nắm giữ sơ thủy ấn, ký 79,8%. Thứ hai, trà sứ, thánh vực nhạc viên, nắm giữ sơ thủy ấn, ký 70,2%. Thứ ba, hắc ma, luân hồi nhạc viên, nắm giữ sơ thủy ấn ký 6,5%. Kế toán hoàn thành. Lần này ấn ký tranh đoạt 9 chiến thắng phường, luân hồi nhạc viên. Sau khi những thông báo kết thúc, Tô Hiểu lập tức nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Người đã hoàn thành thế giới nhiệm vụ. Người sẽ nhận được lần này thế giới nhiệm vụ thưởng 50%, dựa theo người chỗ ký kết khế ước mà phân phối. Lần này, phần thưởng của thế giới nhiệm vụ sẽ được phát vào sau 5 giờ nữa. Liệp sát giả cần kiên nhẫn chờ đợi, nhắc nhở. Người đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Lãm Đông lãnh chúa, đánh giá đất phong, Lãm Đông hiện tại, cấp S, đánh giá cao nhất, độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của người, 950%, nghiêm trọng tràn giả, phán định người có khả năng thu hoạch được phần thưởng từ nhiệm vụ này. Người thu hoạch được vinh dự chi huy, có thể sử dụng sau, sẽ nâng cấp cửa hàng vinh dự của người lên mức cao nhất, cấp độ hiện tại của cửa hàng vinh dự, cấp 9. Cấp cao nhất của cửa hàng vinh dự là cấp 15, có muốn lập tức sử dụng vinh dự chi huy? Cảnh cáo, vinh dự chi huy là vật phẩm cực kỳ hiếm có, mỗi liệt. Sách giả trong suốt cuộc đời chỉ có thể đạt được một viên, nếu không thật sự cần thiết. Xin đừng giao dịch vật phẩm này cho liệt sách giả khác. Cảnh cáo, nếu không thật sự cần thiết, xin đừng bán ra vật phẩm này. Người đã sử dụng vinh dự chi huy. Cửa hàng vinh dự của ngươi đã tăng lên tới cấp 15, đây là cấp cao nhất của cửa hàng vinh dự. Ngươi, cửa hàng vinh dự của ngươi sắp đạt tới cấp cao nhất. Khi đó, trong cửa hàng vinh dự này, ngươi có thể chuyển hóa huân chương vinh dự thành thời không chi lực. Với thời không chi lực hiện có, ngươi sẽ có thể đổi những vật phẩm hiếm có trong cửa hàng vinh dự. Khi cửa hàng đạt đến cấp độ cao nhất, những vật phẩm này bao gồm nguyên sơ toái phiến, cơ sở bị động kỹ năng quyền trục bảo dương, cùng với những trang bị bá chủ đầy điểm, thuộc tính nguyên chất ngẫu nhiên, thuộc tính bản nguyên ngẫu nhiên, và nhiều thứ khác nữa. Số lượng tồn kho của những vật phẩm này có hạn, nhưng mỗi lần cửa hàng vinh dự đổi mới, số lượng sẽ được thay đổi. Ngoài ra, ngươi tại cửa hàng vinh dự còn có thể miễn phí tiếp tế dược tề, hạn mức đã tăng từ 2-2 lên 5-5, với việc cửa hàng đạt đến cấp độ đầy đủ, phẩm chất của dược tây cũng sẽ tăng lên một cách rõ rệt, biên độ phẩm chất lớn hơn rất nhiều. Số lượng dược tề mà ngươi có thể miễn phí tiếp tế cũng đã từ 6 loại tăng lên 12 loại. Tuy nhiên, một số dược tề có số lượng tồn kho có hạn, ngươi cần phải nhanh chóng lựa chọn khi cửa hàng vinh dự đổi mới hàng hóa. Cuối cùng, truyền tống đã bắt đầu, ngươi sắp trở về luân hồi nhạc viên. Hôm nay tình trạng vẫn bình thường, nhưng vì việc đổi mới thiếu chút, nên các vị độc giả xin thứ lỗi. Truyền tống đã hoàn thành, ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên, trong gian phòng chuyên dụng, gợn sóng không gian hiện ra. Tô Hiểu ngồi xuống ghế salon, một thế giới thần kim căng, thẳng dần lắng xuống. Hắn từ từ điều chỉnh tư thế, dán hoàn toàn vào lưng ghế, buông lỏng tinh thần, cảm giác mệt mỏi, như muốn ngủ. Nhưng ngay lúc này, một cơn tê dại và đau nhức truyền đến từ bên trái cơ thể, khiến hắn phải ngồi thẳng người lại. Đây chính là cảm giác bị thâm uyên năng lượng ăn mòn. Lần này không chỉ cần trị liệu thương thế, mà còn phải loại bỏ năng lượng thâm uyên đã ăn mòn cơ thể hắn. Hắn không biết liệu chi phí cho việc này có thể vượt quá mức bình thường hay không. Bà Hà lấy ra di sinh trang bị, thông qua nhiều lớp phân biệt phía sau, thổi một hơi nhẹ, di sinh trang bị mở ra. Từng tia sương mù lạnh lẽo tỏa ra, bao phủ lên cánh tay trái, bả vai trái, một phần thân thể bên trái, cùng với hơn nửa đầu bắp chân của Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu kích hoạt, quyền hạn khôi phục, hắn cảm nhận được cánh tay trái, nơi tinh thể đã vỡ vụn, gãy chi phiêu lơ lửng, một luồng ánh sáng lục sắc mờ mờ xuất hiện xung quanh, ánh sáng đó tụ lại tại vết thương, từ từ chữa lành các vết gãy và vết thương. Khi trị liệu tiến hành, xương cốt, huyết nhục và thần kinh của hắn dần dần khép lại, phục hồi như cũ. Tô Hiểu đã trải qua rất nhiều loại trị liệu cao cấp cùng các dược liệu, nhưng không có phương pháp nào có thể hiệu quả như luân hồi nhạc viên. Loại trị liệu này cực kỳ thấu đáo, khiến hắn cảm giác như cánh tay trái chưa từng bị đứt đoạn, từng tia khói đen từ thể nội Tô Hiểu tỏa ra. Đây chính là kết quả của việc loại bỏ thâm uyên, năng lượng. May mắn thay, Tô Hiểu sở hữu 20 điểm thâm uyên kháng tính. Nếu không, nếu kháng tính này không đủ cao, hắn sẽ bị thâm uyên năng lượng ăn mòn, không thể dễ dàng loại bỏ như vậy. Mèo, Benny bay tới, nhào vào mặt Tô Hiểu, ôm lấy đầu hắn, ánh mắt ngập nước như vừa chịu một nỗi oan lớn. Tô Hiểu đưa Benny xuống, đặt lên ghế sofa cạnh lan can, hỏi, ngươi bị ức hiếp ở phòng hải đại lục sao? Mèo, Benny rụi rụi mũi, ý muốn nói là không phải, nó có năng lực của lữ hành miêu, nơi nó đi qua, đều sẽ gặp được bạn bè tốt. Những người bạn mạnh mẽ, dù có gặp phải địch nhân hung dữ, tối đa chỉ là họ sẽ không để ý đến nó mà thôi, không đến mức làm khó hoặc tấn công nó. Vậy sao? Tô Hiểu nhớ mày, lại hỏi, vậy sao ngươi lại bị truyền tống đến biển? Ô mèo, Benny không chịu thừa nhận, nhưng trong mắt nó đã lấp lánh nước mắt, chính là bị truyền tống đến biển, hơn nữa là vào khu vực vô tận chi hải, cách phong hải đại lục còn xa hơn rất nhiều. Nơi đó rộng lớn, nhưng lại chẳng có gì cả. Chỉ có một vùng biển mênh mông, tài nguyên trong thế giới. Đó phần lớn tập trung vào hải tộc, thú tộc, và các bộ lạc đang sinh sống trên đó. Trước đây, Benny thường xuyên bị truyền tống đến biển. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì vậy, hắn đặc biệt đưa Seven đi theo, điều chỉnh khoảng cách truyền tống lên đến 30, càng gần 100. Để Benny có thể xuất hiện gần hắn hơn khi truyền tống, nhưng hiện tại nhìn lại, tựa hồ tác dụng không lớn lắm, như thể phát giác được sự nghi hoặc của Tô Hiểu. Benny do dự một chút, rồi thể hiện năng lực hải chi quyến luyến của mình, bởi vì đối với mỗi thế giới mà Benny đã từng lữ hành qua, chúc phúc bị động của hắn có đến hơn 100 loại. Vì vậy bất luận Benny đi đâu, hắn đều có thể kết giao với các động vật, bạn bè tốt, điều này hoàn toàn nhờ vào một trang bị. Lữ giả chiếu cố, mà nếu không có loại trang bị này, chắc chắn không thể đạt được mức độ như vậy. Nếu như hải chi quyến luyến là debuff, Benny đã sớm nhận ra điều đó. Nhưng vấn đề là, đây là một loại buff chúc phúc, mà chúc phúc lại thuộc về loại công chứng, phổ biến là hình dung đơn giản. Đặc điểm của hải chi quyến luyến như sau, hải chi quyến luyến, chúc phúc, bị động, càng được đại dương yêu quý, tăng cường thủy hệ kháng tính. Đồng thời gia tăng khả năng mín hơi và bơi lội ở mức cao nhất. Trước đây, Benny cho rằng, việc gia tăng thủy hệ kháng tính và khả năng bơi lội là trọng điểm của loại chúc phúc này. Nhưng hiện giờ xem ra, điểm quan trọng lại nằm ở câu đầu tiên, càng được đại dương yêu quý. Nhìn thấy chúc phúc này, bố bố Uông và bà Hà đều có chút biến sắc, nhất là Benny, đại tiểu thư hiện tại trông rất buồn bã. Bình thường, bọn họ thường xuyên trêu chọc Benny. Nhưng giờ đây, ai cũng phải kiềm chế tiếng cười. Về sau, Tô Hiểu nói đến việc thu mua quyển trục thôn phệ. Quyển trục này có thể giải phóng năng lực thôn phệ, tuy không rẻ, nhưng với tài lực hiện tại của hắn, thì không phải vấn đề gì lớn. Mèo, Benny tâm trạng tốt hơn, nhảy lên tủ quần áo, đẩy cửa nhỏ ra, rồi đi vào phòng mèo mà chính nó đã tự sắp xếp, chuẩn bị ngủ một giấc để an ủi tâm linh đang bị thương. Ông ngao gầu, à ha ha. Hải chi quyến luyến, ha ha ha, bố bố Uông và bà Hà bắt đầu chế giễu Benny. Nhưng bỗng nhiên, Benny lại đẩy cửa phòng mèo, tiếng cười vui vẻ cũng lập tức tắt ngấm. Lúc này, bố bố Uông đang sửa chữa chiếc tiểu bố của mình, các linh kiện rải rác khắp nơi. Còn bà Hà thì đang trôi lơ lửng giữa không trung, tiếp nhận khôi phục. Mèo mèo, Benny quay người lại, bước vào phòng mèo, để lại bố bố Uông và bà Hà với những nụ cười bất đắc dĩ trên mặt. À, mỗ ngồi trước tủ lạnh, đưa tay ra sau áo ba lỗ, gãi gãi lưng, tiếp tục ăn như gió cuốn, chuẩn bị ăn tiệc trước, ăn chút gì đó cho đỡ đói. Một giờ sau, Tô Hiểu mở mắt ra, hắn cảm nhận được chân bắp dưới và cánh tay trái đã khôi phục hoàn toàn, như thể chưa từng bị thương. Hắn kiểm tra lại và xuất hiện thông báo nhắc nhở, lần này khôi phục. Ngươi tổng cộng thanh toán 39.530 điểm linh hồn tệ. Nhìn vào con số này, Tô Hiểu mở chi tiết giá cả, phát hiện rằng, ngoài thâm uyên, năng lượng quý giá nhất, số tiền chữa trị của hắn còn cao hơn so với tổng cộng chi phí chữa bệnh của A Mỗ. Và ba hai, nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 8.560 mai linh hồn tệ, họa chi thế giới, chia tới sổ. Nguyên bản tôi hiểu cho rằng, lần này có thể thu được hơn vạn mái linh hồn tệ, nhưng so với dự đoán lại thiếu chút. Điều này khiến hắn có phần do dự, không biết có nên lựa chọn bán quyền hạn, chia sẻ thế giới này cho luân hồi nhạc viên hay không. Làm vậy, hắn có thể lập tức nhận được một số lượng lớn linh hồn tệ, nhưng sau này sẽ không còn thu được lợi ích từ phương diện này nữa. Tuy vậy, cân nhắc kỹ lại, lần này số linh hồn tệ thu được cũng không đến mức phải bán quyền hạn chia sẻ thế giới, đặc biệt là với mức độ tài chính hiện tại, không đến nỗi cần phải làm vậy. Chỉ đến khi gặp những người như Ngoan Nhân Huynh hay Solomon, hắn mới tính đến chuyện này. Tạm thời, chuyện đó không cần phải suy nghĩ. Kết toán thế giới ban thưởng bắt đầu, siêu thoát, nguyên sinh thế giới, phong hải, đại lục, độ khó thế giới, level 87, level thế giới tri nguyên, 28.63%, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 2, nhiệm vụ, chính tuyến nhân 1, thế giới nhiệm vụ nhân 1, nhắc nhở, nhiệm vụ, chính tuyến hoàn thành số lượng, chỉ tính ưu tiên, cao nhất, tức là chỉ tính toán nhiệm vụ, chính tuyến kết hợp, thành đơn vòng nhiệm vụ, chính tuyến, lẫm đông lãnh chúa, tổng hợp đánh giá, S, cộng, bắt đầu thu lấy thế giới trì nguyên, thế giới trì nguyên thủ, lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng, thu hoạch được ban thưởng, 65 điểm, chân thực điểm thuộc tính, bao gồm, cơ sở cộng siêu thoát, nguyên sinh thế giới ngoài, định mức tăng thêm, khởi nguyên thạch nhân 10, đây là khởi nguyên thạch phổ thông, nhắc nhở, chân thực chi lực, cướp đoạt đã kích hoạt, ngươi sẽ thu hoạch được từ 1 đến 3 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, nhắc nhở, ngươi đã thu hoạch được 3 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, căn cứ tổng hợp đánh giá mà định giá, tổng hợp đánh giá đạt mức S cộng, liệt sát giả hiện tại có lạc ấn đẳng cấp là level 84, lạc ấn đẳng cấp cộng 6. Tính theo cấp bậc nhiệm vụ thế giới, ít số lượng nhiệm vụ hoàn thành cộng tổng hợp đánh giá, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, siêu thoát, nguyên sinh thế giới kết toán, lạc ấn đẳng cấp một lần cao nhất đã tăng lên level 3. Lạc ấn đẳng cấp của ngươi hiện đã đạt tới level 87, nhắc nhở, ngươi ngoài định mức quyền hạn cộng level 3. Kết toán hoàn thành, phần thưởng đã được nhập vào liệp sát giả lạc ấn, nhắc nhở, cấp SS. Mạo hiểm đoàn tổng cộng có năng lực đã được phát động mỗi lần kết toán thế giới. Sẽ căn cứ vào tổng hợp đánh giá của đoàn trưởng để xác định phần thưởng kỹ năng đội. Lần này, tổng hợp đánh giá là S cộng, người đã thu hoạch được 40 điểm đoàn đội kỹ năng điểm. Đoàn đội kỹ năng, săn đoàn, bị động, level 9 khi kết toán thế giới, có thể tăng 1 đến 4 điểm thuộc tính thân thể của bản thân. Thuộc tính ngẫu nhiên bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, may mắn, ý chí lực. Kỹ năng này có lợi cho các thành viên, liệp sát giả bản thân, Bunny, A Mỗ, Bà Ho, Benny. Khi những thông báo này xuất hiện, bố Uông, A Mỗ, Bà Ha lập tức vây quanh Tô Hiểu. Thậm chí, Benny, dù vừa mới ngủ dậy sau nửa ngày, cũng từ phòng mèo nhỏ đi ra mỗi lần kết thúc tiến độ thế giới. Tất cả mọi người đều rất mong đợi phần thưởng. Tuy nhiên, đối với việc rút thưởng lần này, trong lòng Tô Hiểu không chút dao động. Người may mắn thuộc tính cộng 4 điểm, kim sắc quang hoa chợt tỏa ra trên thân Tô Hiểu. Điều này có nghĩa là hắn vừa rút chúng giải nhất. Bố Uông, Bà Ha và Benny đều ngây ra nhìn. May mắn thuộc tính của hắn từ 62 điểm tăng lên 66 điểm. Tuy không biết hiệu quả cụ thể là gì, nhưng tâm trạng hắn lúc này không thể không nói là rất vui. Tô Hiểu liền dùng một điểm kỹ năng đoàn đội, nâng cấp năng lực, săn đoàn, lên level 10. Kể từ đó, năng lực này đạt tới cấp tối đa, săn đoàn, bị động, level 10, vào thời khắc kết toán thế giới. Có thể gia tăng 1 đến 5 điểm cho thuộc tính thân thể của bản thân, sẽ ngẫu nhiên tăng vào một trong các thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, hoặc ý chí lực, còn lại 41 điểm kỹ năng đoàn đội. Tô Hiểu dùng để nâng cấp năng lực, hoạt lực Tô Tình, từ level 59 lên level 72. Đây là năng lực đặc biệt của đoàn đội, với hạn mức rất cao, có thể lên tới level 85. Lúc này, thông tin quyền hạn của Tô Hiểu chợt lóe lên. Hắn phát hiện có vật tư từ Nôm, thương hội, gửi tới cho thành viên, hắn liền giao cho bố bố ôm đi tiếp nhận vật tư đó. Tô Hiểu đi đến phòng điều phối. Không lâu sau, trong không gian đoàn đội liền xuất hiện các loại vật liệu, hắn lấy tất cả ra. Những tài liệu này có tổng giá trị lên tới 100.000 linh hồn tệ, một khoản không nhỏ. Sau khi xác định các tài liệu này không có vấn đề, Tô Hiểu liền lấy ra bình. Linh hồn nguyên chất lớn nhất, đây là phần thưởng từ việc tiêu diệt linh hồn tử thần, hắn đã thu được hơn 2.000 ao linh hồn nguyên chất. Hắn thử kích hoạt quyền hạn đối ứng, đem trong đó tạp chất loại bỏ hết, vốn đã chuẩn bị giao linh hồn tệ hoặc thời không chi lực, nhưng không ngờ lại có thể miễn phí loại bỏ, chỉ cần tiêu hao quyền hạn ngoài định mức cấp 1. Đối với điều này, Tô Hiểu đương nhiên chọn tiêu hao quyền hạn ngoài định mức, nhân lúc loại bỏ linh hồn nguyên chất. Trong trục bánh xe biến tốc, hắn bắt đầu sử dụng thanh cương ảnh năng lượng để cấu thành tinh chất thôn phệ chi hạch. Khi hoàn thành việc loại bỏ hơn 2.000 ao linh hồn nguyên chất, hắn đã tạo ra một khỏa thôn phệ chi hạch từ 5 vạn điểm thanh cương ảnh năng lượng. Khi kiểm tra vật chứa bên trong, linh hồn nguyên chất, những linh hồn nguyên chất này vốn ám bạch sắc đã chuyển thành nửa trong suốt, tạp chất không còn một chút nào. Mặc dù đã tinh khiết, nhưng nồng độ vẫn chưa đủ. Tô Hiểu thử kích hoạt quyền hạn tinh luyện. Lần này cần tiêu hao thời, không chi lực. Tuy nhiên, hắn không cần quyền hạn này, mà chỉ điều khiển thôn phệ chi hạch để hấp thu linh hồn nguyên chất, bắt đầu từng bước tinh luyện. Khi quá trình hoàn thành, linh hồn nguyên chất còn lại chỉ còn 30 ao, nhưng đã đặc biệt nồng đậm. Sau đó, hắn lấy ra các loại vật liệu đã mua, lần này điều phối phong hiểm cao tới 10 vạn linh hồn tệ. Nhưng đối với Tô Hiểu, với tư cách thánh diễm dược sư, đây không phải là vấn đề, chỉ là có thể sẽ mất thêm chút thời gian. 3 giờ sau, tổng cộng 5 phần linh hồn bí dược được bày ra song song, từ lớn đến nhỏ. Lý do là bởi vì đặc tính của linh hồn bí dược, đây là loại dược thể dùng để tăng cường linh hồn vĩnh cửu. Tuy nhiên, đặc điểm của nó là linh hồn cường độ càng cao thì lượng dược tề có thể tiêu thụ càng nhiều, và từ đó khả năng tăng trưởng linh hồn cũng càng lớn. Không lâu sau, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, Benny đều đã tới. Họ ngồi trước sân khấu, mỗi người cầm trong tay một vật chứa dược tề, từ lớn đến nhỏ. Vật chứa lớn nhất là của Tô Hiểu, sau đó là của bà Hải, tiếp theo là của A Mỗ, sau nữa là của bố bố Uông, và cuối cùng là của Benny. Tô Hiểu cầm lấy vật chứa dược tề, tự mình dùng. Hắn không cần đựng nước tinh bình, vì thứ đó cũng chỉ là dùng linh hồn tệ mua được. Hắn uống một hơi lớn, nhanh chóng cho linh hồn bí dược vào miệng. Cảm giác này khó nói thành lời. Vừa uống vào miệng, chất lỏng trong dược tề trượt xuống cổ họng. Không kịp để răng môi phản ứng, dược dịch trong vật chứa đã trượt thẳng vào dạ dày. Mặc dù cảm giác không dễ chịu, nhưng hiệu quả lại nhanh chóng. Người linh hồn cường độ vĩnh cửu cộng 5 điểm, người linh hồn cường độ vĩnh cửu cộng 3 điểm, người linh hồn cường độ vĩnh cửu cộng 8 điểm. Những nhắc nhở liên tục xuất hiện. Tôi hiểu đánh giá một chút. Hiện tại linh hồn cường độ của hắn là 710 điểm, ít nhất cũng có thể đạt tới 800 điểm, tương đương với 3 thế giới. Tiến độ của phệ linh giả trong việc tăng cường linh hồn cường độ. Điều này khiến Tô Hiểu bỗng nhiên nghĩ đến linh hồn bảo thạch, mà trước đây đã nghe nói tới từ linh hồn đại sư. Theo giới thiệu về bảo thạch này, dù cho Tô Hiểu đã thu được bảo thạch, muốn sử dụng nó, hắn vẫn phải ký kết linh hồn khế ước với linh hồn đại sư. Cái linh hồn bảo thạch này là do Tô Hiểu đã ủy thác Molly giúp mở U Ám Bảo Dương mà lấy được. Dù nhìn theo cách nào, vật này hoàn toàn không liên quan gì đến linh hồn đại sư. Nếu như cái linh hồn bảo thạch này là vật mà linh hồn đại sư mượn hay là mua lại từ hắn, thì cũng có thể chấp nhận được, bởi vì vật này rất quý giá. Sau khi sử dụng, hắn sẽ phải ký kết linh hồn khế ước với đối phương. Dù sao, nhìn vào sức mạnh của linh hồn bảo thạch, hắn cũng có thể miễn cưỡng đồng ý. Nhưng vấn đề không phải ở đó, mà là vật này được sản xuất từ trong bảo dương. Dù nhìn thế nào, đây là bảo vật vô chủ mà Tô Hiểu đã thu được. Điều này khiến hắn nghĩ đến việc từ từ đưa vật này vào trong công thức diệt pháp. Bảo vật vô chủ lại yêu cầu ký khế ước với linh hồn đại sư. Điều này rõ ràng có ý đồ mưu mô, gây rối. Hắn cảm thấy mình bị đối phương áp bức mà chẳng làm gì được. Sự tức giận dâng lên trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy bị khinh rẻ. Cảm giác này như thể muốn giết linh hồn đại sư ngay lập tức. Ý nghĩ trong lòng Tô Hiểu ngày càng lan rộng. Tâm trạng hắn so với trước kia tốt hơn chút ít, nhưng hắn cũng không biết, nếu như giết chết linh hồn đại sư, liệu có thể thu được bao nhiêu linh hồn nguyên chất. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, khi không còn cảm nhận được sự ăn mòn của thâm uyên năng lượng, hắn đã dần khôi phục lại trạng thái minh tưởng. Có lẽ khi hắn vừa bước vào minh tưởng, hắn muốn sử dụng gia tốc từ linh hồn bí dược để tiêu hóa, nhưng bỗng cảm thấy trong không gian chứa đựng có một khí tức cực kỳ không đúng. Khi kết thúc minh tưởng, hắn kiểm tra lại trong không gian chứa đựng một lát, cuối cùng phát hiện ra vật này chính là nguyên tội chỉ hạch mà hắn đã thu được khi đánh bại lão thú vương. Đây là vật phẩm có đặc tính nguyên tội bị phong ấn. Tuy nhiên, vật này không phải là nguyên tội vật, mà lại là thâm uyên chi mầm, bản thăng cấp trung cực. Vì đặc tính nguyên tội quá mạnh cộng với tính mê hoặc, nếu không giữ vững tâm trí, mang theo vật này, lâu dài, rất có thể sẽ nuốt lấy nó mà không biết. Lão thú vương đã phong ấn vật này từ lâu, và việc tử chiến để mang nó lên chính là để Tô Hiểu mang nó rời khỏi phòng hải đại lục. Việc nắm giữ ba kiện nguyên tội vật cấp đại cha đối với Tô Hiểu là không có gì to tát, nhưng mang theo vật này lại không phải là điều hắn muốn. Hắn có thể cân nhắc để thị huyết chiến giáp thôn phệ vật này, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra rằng làm vậy sẽ có thể khiến thị huyết chiến giáp tiến hóa lên thứ cấp nguyên tội vật. Đây không phải là cục diện mà Tô Hiểu mong muốn, vì chuẩn tra cấp vật phẩm rất quý giá, sau này nếu gặp phải những nguyên tội đặc tính vật phẩm khó giải quyết, hắn có thể để thị huyết chiến giáp thôn phệ chúng để hóa giải nguy cơ. Theo quan sát của hắn, nguyên tội chi hạch tuy rằng có nguy hiểm không nhỏ, nhưng vẫn chưa đến mức quá đáng sợ, không cần phải sử dụng đến thị huyết chiến giáp để hấp thụ. Sau khi cân nhắc kỹ, Tô Hiểu nảy ra một ý tưởng. Hắn lấy ra nguyên tội vật bút ký, vật này vốn có đặc tính nguyên tội, thử xem nó có thể hấp thu nguyên tội chi hạch hay không. Dù không thể hấp thu ngay lập tức, thì hắn cũng có thể để cho nó hấp thu từ từ, ít nhất cũng có thể giải quyết được vấn đề trong tạm thời. Tô Hiểu mở nguyên tội vật bút ký, đặt nguyên tội chi hạch lên trên, sau đó thấy nguyên tội chi hạch từ từ hòa tan, bị hút vào từng trang sách. Nguyên tội vật bút ký bắt đầu biến đổi, tốc độ tăng trưởng có thể thấy rõ bằng mắt thường, trở nên dày hơn một chút và tỏa ra khí tức thần bí. Trên trang bìa xuất hiện một ký hiệu thâm uyên màu đen, ở trung tâm là ấn ký diệt pháp chi ảnh màu đen. Ngay cả Tô Hiểu, khi nhìn thấy tốc độ hấp thu của nguyên tội vật bút ký, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, khi cảm nhận kỹ hơn, hắn phát hiện ra một vấn đề, nguyên tội vật bút ký chắc chắn không thể trở thành nguyên tội vật. Nó khác hẳn với tiên cổ mặt nạ hay thị huyết chiến giáp, mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu phải nói, nguyên tội vật bút ký là gì, thì thứ này giống như một vật chứa, chỉ cần phát triển đúng cách, có thể hiệu quả giam cầm và chứa đựng nguyên tội vật. Phát hiện ra điều này, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với vật này. Hắn chế tạo ra hai món đồ thuộc cấp chuẩn tra, một món thì rời đi, một món còn lại chỉ biết thôn phệ. Dù cho hắn mặc vào thị huyết chiến giáp cũng khó mà tránh khỏi sự ăn mòn của ý chí, cho nên có thể nói thị huyết chiến giáp này ngoài việc thôn phệ không có tác dụng gì thực tế. Hiện tại Tô Hiểu cuối cùng cũng chế tạo ra một món đồ có tác dụng trực tiếp, đó là vật phẩm có thể hỗ trợ hắn trong việc nắm giữ nguyên tội vật. Hắn cầm lấy nguyên tội vật bút ký và đọc qua, phát hiện bên trong chỉ ghi lại nội dung trống không. Sau một hồi do dự, Tô Hiểu lấy ra U Minh cốt giới, đã không còn sinh động từ đầu đến cuối, thử dùng nguyên tội vật bút ký ghi lại trang đầu tiên và đem nó phong ấn lại. Bành, Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất, nện mạnh một cú vào bức tường phía sau. Sau khi đứng dậy, hắn vuốt vài trái, thực tế chứng minh rằng hiện tại nguyên tội vật bút ký vẫn chưa đủ khả năng phong ấn nguyên tội vật. Tô Hiểu cũng không cảm thấy thất vọng. Nếu như nguyên tội vật bút ký có thể phong ấn nguyên tội vật ngay lúc này, hắn ngược lại sẽ cảm thấy thứ này rất quái dị và không đáng tin cậy. Những lúc không hiểu thấu xuất hiện, thuộc tính mạnh mẽ, đôi khi ẩn giấu những nguy hiểm cực lớn. Lần nữa phong ấn xong, U Minh cốt giới, Tô Hiểu nhạt lên, nguyên tội vật bút ký. Lần này, hắn lấy ra khí huyết chiến giáp và thử phong ấn nó vào tờ thứ nhất. Một giây sau, ánh sáng màu đen bùng lên, những tia sáng màu đen này tạo thành các xúc tu, cuốn chặt lấy thị huyết chiến giáp tan thông. Khi thị huyết chiến giáp vừa định bọc phát huyết khí, Tô Hiểu lập tức dùng lực áp chế, theo từng sợi xúc tu màu đen như tóc nhỏ thu lại, thị huyết chiến giáp bị cuốn vào tờ thứ nhất, biến thành một bức tranh minh họa, phía dưới còn hiện lên những chữ viết. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, hắn có thể bất kỳ lúc nào phóng xuất thị huyết chiến giáp từ trong tờ thứ nhất của nguyên tội vật bút ký. Hắn kiểm tra nội dung của tờ thứ nhất, thị huyết chiến giáp, chủng loại, chuẩn nguyên tội vật, niên quả đặc tính. Khi chiến giáp này leo lên người nắm giữ, nó sẽ dung hợp với làn da, huyết nhục và tạng khí của người đó ở một mức độ nhất định. Thị huyết chiến giáp không thể dung hợp với người sáng tạo ra nó. Lợi ích chính diện, khi chiến giáp này leo lên người, mọi công kích sẽ thu được 95-98% hiệu quả hấp huyết. Dùng nó để trị liệu người mặc, cường độ hấp huyết sẽ tùy thuộc vào sức mạnh công kích của người mặc, vị trí công kích cùng với mức độ sinh mệnh lực của đối phương. Hoạt hóa độ 0%, giết địch sau khi chiến giáp hấp thụ huyết sẽ duy trì và liên tục tăng lên hoạt hóa độ, từ đó tạm thời tăng cường chân thực lực lượng và chân thực thể lực của ngươi. Tuy nhiên, ý chí lực và lý trí của ngươi sẽ giảm xuống nhanh chóng, ý chí lực và lý trí càng thấp, chiến giáp sẽ càng gia tăng chân thực lực lượng và chân thực thể lực. Mặt trái phong hiểm, thị huyết chiến giáp chứa đựng ham muốn sát lục mãnh liệt và ý chí điên cuồng, khiến cho ngươi không thể tháo bỏ chiến giáp một. Khi đã mặc vào, ý chí lực của ngươi sẽ dần dần giảm xuống theo thời gian. Chiến đấu và giết hại sẽ đẩy nhanh quá trình này. Nguyên tội đặc tính chưa thu hoạch được. Sau khi thị huyết chiến giáp đạt cấp độ nguyên tội vật, đặc tính này sẽ được thức tỉnh. Tô Hiểu thử thả thị huyết chiến giáp ra, chiến giáp màu tinh hồng từ trong trang sách trào ra, cuối cùng thoát khỏi phong ấn của nguyên tội vật bút ký. Sau khi thu hồi thị huyết chiến giáp và nguyên tội vật bút ký, Tô Hiểu quyết định rằng sau này khi có được các vật phẩm ổn định đặc tính nguyên tội như nguyên tội chi mầm hoặc nguyên tội chỉ hạch, hắn sẽ để cho nguyên tội vật bút ký hấp thu chúng. Còn đối với những vật phẩm không ổn định đặc tính nguyên tội, hắn sẽ dùng thị huyết chiến giáp để thôn phệ. Khi thị huyết chiến giáp đạt đến trình độ như tiên cổ mạch nạ, hắn sẽ phóng thích nó. Ý định của hắn rất rõ ràng, người đã trở thành một nguyên tội vật hoàn chỉnh, nhanh chóng tự sinh tự diệt. Dựa theo lệ cũ, mỗi khi Tô Hiểu trở về luân hồi nhạc viên, hắn đều sẽ đi trước đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Tuy nhiên lần này, hắn không làm như vậy. Bởi vì dù hắn đã thu hoạch được 65 điểm chân thực điểm thuộc tính, nhưng lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực của hắn đều đã đạt tới 300 điểm. Lần này, hắn chỉ có thể tăng thêm 3 điểm vào thuộc tính trí lực. Vì vậy, cũng không vội vàng đi đến đại sảnh cường hóa. Tô Hiểu đi đến cửa hàng vinh dự trước. Hiện tại, cửa hàng vinh dự đã được nâng cấp lên đẳng cấp cao nhất. Hắn đối với phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến lần này cảm thấy khá hài lòng, thậm chí cảm thấy đây là lợi ích lớn nhất mà hắn thu được từ Phong Hải Đại Lục. Lệnh kích hoạt cửa hàng vinh dự. Cửa hàng vinh dự đã được kích hoạt. Cửa hàng vinh dự của ngươi đã đạt đến đẳng cấp cao nhất. Ngươi hiện có 12 huy chương vinh dự. Huy chương vinh dự thu thập được, ngươi thu hoạch được 120 ao thời không chi lực. Do cửa hàng vinh dự được liệt sát giả quyền hạn, huy chương vinh dự sẽ chuyển hóa thành thời không chi lực theo tỷ lệ 12.10, không dựa vào giá trị cố định của hệ thống. Hoàn nghênh liệt sát giả sử dụng cửa hàng vinh dự, ngươi cần đọc các điều lệ dưới đây. Khi thông báo kết thúc, Tô Hiểu nhận thấy trong danh sách của cửa hàng vinh dự xuất hiện hai chi nhánh. Một là danh sách dược tề, một là danh sách khí hữu vật tư. Hắn quyết định trước tiên xem xét danh sách dược tề. Dược tề tiếp tế hạn mức năm gạch chéo năm, mỗi lần tiến hành đổi mới, theo tiến độ của thế giới, hạn mức này sẽ được miễn phí làm mới. Vượt qua hạn mức, sẽ không có bất kỳ đền bù nào. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể tiến hành đổi lấy dược tề. Thông báo, các loại dược tề phía dưới có thể tăng cấp bậc cực cao. Đối với tuyệt cường giả, trí cường giả, cũng sẽ có hiệu quả 100%. Vinh dự khôi phục dược tề, lập tức khôi phục 100% HP, gạch chéo 100% pháp lực, giải trừ tất cả trạng thái debuff, đồng thời nhanh chóng chữa lành mọi thương tổn trên cơ thể, có thể phục hồi tạng khí cùng tổ chức não. Giá bán, dược tề tiếp tế hạn mức nhân 2, nhắc nhở, dược tề này có hạn mức cao nhất là 1, đây là mức ưu tiên công chiếm cao nhất. Cảnh cáo, dược tề này cấm bán ra, chuyển nhượng hoặc điều phối lần thứ 2, không có lý do đặc biệt thì không được vứt bỏ. Lực lượng dược tề, sử dụng sau khi uống, tăng chân thực lực lượng cộng 10%, duy trì liên tục 600 giây. Giá bán, dược tề tiếp tế hạn mức nhân 1, bí ngân dược tề, sử dụng sau khi uống, tăng chân thực nhanh nhẹn, cộng 9%, duy trì liên tục 690 giây. Giá bán, dược tề tiếp tế hạn mức nhân 1, long tâm dược tề, sử dụng sau khi uống, tăng tối đa HP cộng 15%, nhục thể cường độ cộng 10%, duy trì liên tục 600 giây. Giá bán, dược tề tiếp tế hạn mức nhân 1, pháp hồn dược tề, sử dụng sau khi uống, tăng chân thực trí lực cộng 5%, mỗi giây khôi phục 5% tối đa pháp lực trị, hoặc hỗ trợ cho các loại năng lượng tự thích ứng với thân thể, duy trì liên tục 300 giây. Giá bán, dược tề tiếp tế hạn mức nhân 1, cuồng thú dược tề, sau khi sử dụng, HP tối đa sẽ tạm thời giảm 25%, nhưng đồng thời sức mạnh thực sự và nhanh nhẹn sẽ tăng lên 10%. Người sử dụng sẽ thu được trạng thái bá thể, duy trì liên tục trong 350 giờ. Giá bán do dược tề tiếp tế, hạn mức nhân 1, thuộc tính dược tề, sau khi sử dụng, tăng 20% đến 25%, thuộc tính công kích tự thích ứng, duy trì liên tục trong 400 giây. Giá bán do dược tề tiếp tế, hạn mức nhân 1, thăng hoa dược tề. Sau khi sử dụng, thời gian hồi chiều của tất cả kỹ năng sẽ giảm xuống 35%. Đồng thời khi sử dụng kỹ năng, có 10% xác suất thời gian hồi chiều sẽ được làm mới, duy trì liên tục trong 700 giây. Giá bán do dược tề tiếp tế. Hạn mức nhân 1, che chở dược tề. Khi bóp nát dược tề này, sẽ lập tức tạo ra một lá chắn bền bỉ, có HP ngang bằng với người sử dụng, duy trì trong 10 giây hoặc cho đến khi bị đánh nát. Giá bán do dược tề tiếp tế. Hạn mức nhân 1, may mắn dược tề. Sau khi sử dụng, may mắn thuộc tính cộng 10 điểm, duy trì trong suốt một tiến độ thế giới. Giá bán do dược tề tiếp tế. Hạn mức nhân 2, tồn kho còn thừa, bà bình, linh hồn dược tề. Sau khi sử dụng, sẽ dần dần hồi phục linh hồn năng lượng, duy trì liên tục trong một tiến độ thế giới. Giá bán do dược tề tiếp tế. Hạn mức nhân 2, tồn kho còn thừa, 10 bình, toàn năng dược tề, có thể dung nhập 99,9% các loại dược tề, và sao chép hoàn mỹ thành dược tề này. Giá bán do dược tề tiếp tế. Hạn mức nhân 5, tồn kho còn thừa, 0 bình, nhắc nhở, các loại dược tề từ thứ nhất đến thứ 9 là cố định, vĩnh viễn không thay đổi. Các loại dược tề từ thứ 10 đến thứ 12 sẽ được chọn ngẫu nhiên mỗi khi cửa hàng vinh dự tiến hành đổi mới. Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với tòa năng dược tề, nhưng tiếc là hiện tại không có sẵn trong kho. Hắn quyết định lựa chọn hối đoái một bình vinh dự khôi phục dược tề và một bình linh hồn dược tề. Còn lại một hạn mức, hắn chuẩn bị chọn lựa giữa long tâm dược tề và che chở dược tề. Long tâm dược tề là phiên bản thăng cấp của long huyết dược tề, tuy trị số tăng thêm có vẻ không đáng kể so với long huyết dược tề, nhưng vì cấp bậc cao hơn, nếu hắn tấn thăng tuyệt cường, việc sử dụng long huyết dược tề có thể sẽ không nâng được đến 5% HP, nhưng nếu sử dụng long tâm dược tề thì chắc chắn sẽ có sự gia tăng đáng kể. Cuối cùng, Tô Hiểu quyết định chọn che chở dược tề. Loại dược tề này rất hữu ích, có thể bảo vệ tính mạng một cách hiệu quả. Hiện tại, hắn có 860.000 điểm HP, và điều đặc biệt là che chở dược tề sẽ lập tức tạo ra một lớp hộ thuẫn bền bỉ, có HP tương đương với người sử dụng. Lớp hộ thuẫn này rất mạnh, vì 95% các loại hộ thuẫn khác thực tế gần như không có khả năng phòng ngự, nhưng độ bền của hộ thuẫn này càng cao thì càng có thể ngăn chặn nhiều tổn thương hơn. Tuy nhiên, đối với các cuộc tấn công xuyên thủng hay những đòn công kích cấp bậc cao, hộ thuẫn sẽ chịu tổn thương rất lớn. Vũ khí của Tô Hiểu có cấp bậc tổn thương cộng 14. Nếu hắn dùng một đao đánh vào hộ thuẫn không phòng ngự, có thể tạo ra tổn thương lên đến 1.400% đến 1.500% cộng với độ sắc bén và các yếu tố xuyên thủng. Cơ bản mỗi đao của hắn có thể khiến đối thủ bạo vỡ hộ thuẫn. Hộ thuẫn bền bỉ có sự khác biệt rõ rệt, vật phẩm này sở hữu sức phòng ngự và độ bền cao, mặc dù không thể ngăn chặn được tổn thương cấp bậc, nhưng lại có khả năng kháng xuyên thấu và xuyên giáp rất tốt. Đối diện với những công kích mạnh mẽ, mặc dù có thể bị đánh vỡ, đập nát, nhưng nó nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bảo vệ người sử dụng, cực kỳ mạnh mẽ. Thực ra, không chỉ có che chở dược tề là mạnh mẽ, trong danh sách dược tề, không có loại nào là yếu, chỉ là có phù hợp với ngươi hay không mà thôi. Những dược tề này có hiệu quả cực kỳ đơn giản, nhưng các hệ liệt sát giả đều có thể tìm ra dược tề phù hợp với bản thân mình. Sau khi xem xét danh sách dược tề, Tô Hiểu lùi lại trước bảng xếp hạng, mở ra danh sách vật tư hiếm có, hiện có thời không chi lực, 7.620 ao, liệt sát giả có thể tiến hành hối đoái, nguyên sơ toái phiến loại. Nguyên sơ chi lực giá bán 300 ao thời không chi lực, giá giảm do chiến thắng trong cuộc tranh đoạt chiến của thế giới này. Tồn kho cá nhân 2 khối, kích hoạt đẳng cấp cao nhất của vinh dự cửa hàng, sẽ có thêm 2 khối trong kho ban đầu. Nhắc nhở, mỗi khi hoàn thành một tiến độ thế giới và đạt được đánh giá tổng hợp từ S trở lên, vật liệu tồn kho cá nhân sẽ được làm mới. Quyền hạn này sẽ có tác dụng khi ngươi kích hoạt vinh dự cửa hàng trong thế giới tiếp theo. Linh hồn tiếp tế dương, 3 sao, hiệu quả, mở ra có thể nhận được 20 viên linh hồn tinh hạch, giá bán 20 ao thời, không chi lực. Giá đã giảm mạnh, chung quy tồn kho, 5 món. Nhắc nhở, mỗi lần chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến, vật tư tồn kho sẽ được đổi mới, cơ sở bị động kỹ năng quyền trục bảo dương, hiệu quả. Mở ra, sẽ có thể nhận được quyền chụp với tiềm năng cao nhất của cơ sở bị động. Nhắc nhở, khi mở bảo dương, sẽ không xuất hiện lại cơ sở bị động mà liệp sát giả đã sở hữu, mà chỉ xuất hiện quyền chụp với thuộc tính lực lượng tương ứng. Giá bán, 50 ao thời không chi lực, chung quy tồn kho, 3 món. Nhắc nhở, mỗi lần chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến, vật tư tồn kho sẽ được đổi mới, khẩn cấp viện trợ, quyền hạn, hiệu quả. Vật phẩm này có thể sử dụng trong lúc săn đuổi. Sau khi sử dụng, trong vòng 5 giây sẽ có cửu giai liệp sát giả tiếp viện, đội ngũ kỹ năng thẻ bảo dương, hiệu quả, mở ra sẽ ngẫu nhiên rút được đội ngũ kỹ năng, rút ra từ mức thấp nhất đến mức cao nhất, cho đội ngũ kỹ năng thẻ từ level 1 đến level kinh nghiệm, giá bán, 3 ao thời, không chi lực, tồn kho, 999 món, linh hồn chi nhận, vũ khí phụ, đoàn đao. Đoàn kiếm, hoặc tự thích ứng leo lên, danh sách, kỹ năng quyển trục do tính đặc thù của kỹ năng. Khi nắm giữ, sẽ thừa nhận đẳng cấp nằm là level, kinh nghiệm, năng lực cường độ, sẽ căn cứ vào linh hồn, cường độ của người nắm giữ, cùng với mức năng lượng cơ thể cao nhất, để quyết định năng lực này. Giá bán, 360 ao thời không chi lực. Vật phẩm này sẽ bị đổi mới và biến mất khi vinh dự cửa hàng tiến hành đổi mới. Giá cả có thể giảm xuống, cá nhân tồn kho, một tấm, lực lượng nguyên chất, một đơn vị chuẩn, chủng loại, giá trị cao, nhưng không có tác dụng thực tế, chỉ dùng làm kỷ niệm, nguyên chất, giá bán, 350 ao thời không chi lực, tồn kho hiện tại, không phần, nhắc nhở, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến thắng, vật tư này sẽ được đổi mới, cười ác ý vận rồi, bá chủ cấp trang bị, chủng loại. Trang bị bá chủ đầy điểm, giá bán, 2.100 ao thời không chi lực, tồn kho hiện tại, một kiện, bí bảo chi hạp Aidens chủng loại, bảo dương giá trị cao, hiệu quả, mở ra để nhận một trong các vật phẩm dưới đây, ngẫu nhiên rút ra, quyền hạn thăng cấp, hoàng miễn phí sử dụng, một lần, nguyên sờ toái phiến 13 khối, bản nguyên trái cây, cho đầy điểm, thế giới cấp trang bị, 6.000 điểm đánh giá, thự quang mảnh vỡ ngoại bộ phòng ngự của thự quang, nhạc viên, giá bán, 500 ao thời, không chi lực, tồn kho hiện tại, 12 mai. Sau khi đổi mới một số thứ, tôi hiểu thử hối đoái, và nhận ra rằng, vinh dự cửa hàng của mình vừa mới được kích hoạt, các quyền hạn vẫn còn trong trạng thái tỏa định. Phải chờ nửa giờ nữa mới có thể hối đoái bình thường, đóng cửa vinh dự cửa hàng lại. Tôi hiểu bỗng nhiên, cảm thấy mình hiện có 720 ao thời không chi lực, cũng coi như khá giàu có. Tuy nhiên, vì trong vinh dự cửa hàng có quá nhiều vật phẩm quý giá, số thời không chi lực này sẽ không lâu nữa lại tiêu tán hết. Tôi hiểu ngồi trên ghế salon, đem những bảo dương lần này hắn thu được đều lấy ra, giải lên bàn trà, tổng cộng có thú hồn bảo dương, bí bảo chi hạt, thâm nguyên bảo dương, lam huyết bảo dương và pháp hồn bảo dương. Trong 6 chiếc bảo dương kia, vật bên trong đều có màu đen kịt, mang cảm giác trầm trọng. Chính là thâm nguyên bảo dương khiến người ta phải chú ý nhất. Trước đây, tôi hiểu luôn là người cuối cùng mở những bảo dương này, và mỗi lần mở ra đều mang lại cho hắn rất nhiều phần thưởng lớn, từ trang bị cấp thế giới, trang bị cấp vĩnh hằng cho đến 30 khối linh hồn tinh, nhưng tất cả đều chưa từng mở ra. Ngược lại, hắn lại chỉ mở ra được 2 kiện nguyên tội vật. Lần này, tôi hiểu quyết định thay đổi cách nghĩ. Hắn mở chiếc thâm uyên bảo dương đầu tiên, vì hiện tại hắn đã sở hữu 3 kiện nguyên tội vật. Dù không muốn thừa nhận, nhưng U Minh Cốt Giới, một món nguyên tội vật cấp đại cha, trên thực tế chỉ có vài món mà thôi. Vì vậy, hắn không quá lo lắng sẽ lại mở ra món nguyên tội vật cấp đại cha nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi hiểu bỗng nhẹ nhõm hơn. Hắn cảm thấy chiếc thâm nguyên bảo dương trong tay mình bây giờ cũng trở nên dễ nhìn hơn. Người đã mở ra thâm nguyên bảo dương, người thu được thủ tạm ra thâm nguyên nguyên tội vật. Đột nhiên, một nhắc nhở màu đen xuất hiện, báo hiệu rằng đây là lần thứ 3 tôi hiểu nhìn thấy loại nhắc nhở này, và cũng là lần thứ 3 hắn mở ra nguyên tội vật. Cùng lúc đó, hắn lập tức lấy ra một khối tinh chất vật. Đây là vật thôn phệ mà nguyên tội vật yêu thích. Nếu gặp phải nguyên tội vật, hắn có thể ném khối tinh chất này ra ngoài để tranh thủ cơ hội sử dụng bảo mệnh đạo cụ nhằm thoát thân. Khác với tử linh chi thư màu xám bí ẩn, u minh cốt giới màu u lục thầm trầm, hay linh hồn vương miệng đỏ tươi kết hợp với hắc ám mê hoặc, thu tàng ra lại có màu ám kim sắc. Đặc biệt, nó không có hình thể cố định, giống như một vật chất đặc biệt, vừa giống thiết sa, vừa như tinh thể tái vụn. Khi thu tàng ra xuất hiện, nó dần dần hình thành một hình dáng giống như hắn, tạo ra một cảm giác bất an mãnh liệt. Tôi hiểu rõ ràng, vật tinh hóa trong tay hắn không thể thu hút sự chú ý của thu tàng ra. Thu tàng ra, từ phía trước vài mét, đang tiến đến gần, chuẩn bị dung hợp cùng hắn, hoặc nói chính xác là đồng hóa hắn, khiến hắn biến mất, và từ đó tiến vào trạng thái hoàn mỹ thu tàng ra. Thu tàng ra, chủng loại, nguyên tội vật, nhân quả đặc tính, sau khi thu hoạch, nguyên tội vật này sẽ lập tức dung hợp với người nắm giữ, đạt thành hoàn mỹ thu tàng ra. Cảnh cáo, sau khi dung hợp với thu tàng ra, hành vi, ý thức và tư duy chủ đạo sẽ thuộc về thu tàng ra, không phải người nắm giữ nguyên tội vật. Người nắm giữ sẽ bị đưa vào trạng thái ngủ say bên trong, mặt trái của phong hiểm. Thu tàng ra mang cho mình hai mặt tính cách, vừa có thỏa mãn, lại vừa có khát vọng. Nếu thu tàng ra cất giữ đam mê, có thể thỏa mãn, nó sẽ không tạo thành nguy hiểm cho xung quanh. Nhưng nếu rơi vào trạng thái khát vọng, nó sẽ liên tục hấp thụ năng lượng của thế giới. Và trong vòng từ 20 đến 50 ngày, thu tàng ra sẽ làm cho thế giới xung quanh trở nên khô kiệt, đưa nó đến bờ vực diệt vong, có thể khiến 99% loài sinh vật nơi đó bị diệt tuyệt. Nguyên tội đặc tính, thu tàng ra có thể nắm giữ và sử dụng những nguyên tội vật khác mà không gây hại lớn. Khi thu tàng ra đối diện tô hiểu, ngay lập tức một lớp bích chướng huyết sắc, nửa trong suốt xuất hiện giữa hắn và thu tàng ra. Lớp bích chướng này mỏng manh, nhưng lại hoàn toàn ngăn cản thu tàng gia tiến đến gần. Dường như thu tàng gia biết rằng không thể phá vỡ lớp bích chướng này, nên tạm thời từ bỏ ý định đồng hóa tô hiểu. Thay vào đó, nó biến thành một vòng xoáy ám kim sắc, đường kính khoảng 1 mét, từ từ di chuyển, thù tàng giả rất kiên nhẫn, và có vẻ như nó biết rõ rằng không thể trực tiếp đối đầu với luân hồi nhạc viên. Nó cũng rất chắc chắn rằng Tô Hiểu cuối cùng sẽ rời khỏi luân hồi nhạc viên. Điều này có nghĩa là một khi Tô Hiểu rời khỏi nơi này và bước vào thế giới nhiệm vụ, hắn sẽ lập tức bị thu tàng ra đồng hóa. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu gặp phải một nguyên tội vật có ý thức rõ ràng như vậy. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn và ác ý không che giấu của đối phương. Nói về chuyện này, Tô Hiểu đã từng nắm giữ qua hoặc đã thấy qua nguyên tội vật. Thật ra, ý thức của nguyên tội vật không nhiều, và những vật ấy cũng ít khi có ý định giao lưu, ngoại trừ lần này gặp phải thu tàng ra, hay chính là tử linh chi thư. Chỉ có vật này mới cùng hắn tiến hành giao lưu, hơn nữa giao lưu lại vô cùng đơn giản. Đây là vì hắn cùng tử linh chi thư cùng nhau thu thập tà thần, vì vậy tử linh chi thư mới sẵn lòng giao lưu với hắn. Còn như U Minh cốt giới này, kẻ đại cha ấy không biết là không muốn để ý đến Tô Hiểu, hay là ý thức của nó rất nhạt. Khi tiếp cận những vật ấy với Tô Hiểu, chúng vẫn duy trì trạng thái không có giao lưu. Tuy không có giao tiếp, nhưng sự ghét bỏ lẫn nhau vẫn tồn tại. Đến linh hồn phương miện thì Tô Hiểu và nguyên tội vật này lại càng ghét nhau hơn nữa. Mối quan hệ của chúng gần như là chỉ cần có cơ hội, nguyên tội vật này sẽ muốn lấy mạng Tô Hiểu. Còn Tô Hiểu đối với nó luôn duy trì phong ấn và cũng thường xuyên tỏ ra thiên vị. Tô Hiểu nhìn ra ngoài qua mấy mét, trước mắt là Thu Tàng Gia, hiện tại đang ở trong luân hồi nhạc viên, có sự bảo vệ từ luân hồi nhạc viên, nên nguyên tội vật không thể làm gì được hắn. Chỉ khi nào thời gian đến, khi hắn bước vào thế giới nhiệm vụ, nguyên tội vật chắc chắn sẽ theo sau. Và ngay khi bị truyền tống đến nhiệm vụ, trong khoảnh khắc đó, nguyên tội vật sẽ bắt đầu đồng hóa hắn. Nhìn qua, đây là một tình huống khó giải quyết. Tuy nhiên, nếu xét đến, Tô Hiểu về tư cách là người nắm giữ ba kiện nguyên tội vật, sở trường phong ấn học, không, đúng hơn là với tư cách phong ấn học đại sư, cùng với diệt pháp và liệp sát giả thân phận làm chỗ dựa nhân quả, hắn hoàn toàn có thể tạm thời phong ấn Thu Tàng Gia mà không gặp vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ, liệu làm như vậy có phải là lựa chọn tốt nhất không? Sau khi hiểu rõ đặc tính của Thu Tàng Gia, cảm giác đầu tiên của Tô Hiểu chính là có lẽ đây là một cách để hắn nắm giữ nguyên tội vật theo một phương thức khác, có thể mang lại một bước chuyển lớn. Thu Tàng Gia có tính hai mặt, nếu nó có thể cất giữ những điều mà nó thèm khát, nó sẽ không gây nguy hiểm, nhưng ngược lại, nếu sự đam mê đó không được thỏa mãn, nó sẽ trở thành một trong những nguyên tội vật khó giải quyết và nguy hiểm nhất. Tô Hiểu có một dự cảm, nhưng dự cảm này lại cần hắn phải dùng đến nguyên tội vật bút ký mà hắn mới vừa lấy được. Liệu nó có thành công hay không, điều này vẫn chưa chắc chắn. Cân nhắc đến lợi hại, Tô Hiểu lấy ra một hộp phong ấn, thông qua luân hồi nhạc viên công chứng, thử thu nhận Thu Tàng Gia vào trong đó. Dù sao, Thu Tàng Gia cũng là vật mà hắn mở ra từ Thâm Uyên Bảo Dương, và tại luân hồi nhạc viên công chứng, Tô Hiểu là người nắm giữ Thu Tàng Gia. Hiện tại, với tư cách là chủ nhân của nguyên tội vật Thu Tàng Gia, Tô Hiểu không thể nào thu nó vào trong phong ấn hộp tên cảnh. Thấy vậy, hắn liền dùng quyền hạn của liệp sát giả hướng luân hồi nhạc viên thỉnh công chứng để cố định trạng thái của nó. Một cỗ chấn động phán định thoáng qua, theo sau là một âm thanh đè ép. Thu Tàng Gia bị tạm thời phong ấn vào trong phong ấn hộp. Một giây sau, công chứng kết thúc, đồng thời Tô Hiểu nhận được nhắc nhở thông báo rằng lần công chứng này đã hoàn tất. Với tư cách là đại giới, hắn đã tiêu hao quyền hạn ngoài định mức cấp 1. Tô Hiểu dùng một tiểu đao rạch qua lòng bàn tay, nhỏ giọt máu tươi vào trong vật chứa. Sau đó, thể lòng thanh cương, ảnh năng lượng cùng linh hồn năng lượng hiện ra, tức là hắn đã dung hợp sinh mệnh lực, thân thể năng lượng và linh hồn năng lượng lại với nhau. Làm xong những việc này, hắn lấy ra một viên linh hồn tinh phách. Dù cảm thấy đau lòng, nhưng hắn cũng không mần ngại bóp nát nó, cho nó chảy vào dung dịch sinh mệnh lực. Cuối cùng, hắn thu được một loại chất lỏng đỏ tươi đặc sệt. Hắn đổ chất lỏng đỏ ấy lên phong bì của nguyên tội vật bút ký, khiến cho diệt pháp ấn ký ở trung tâm phong bị nhuộm đỏ, dung hợp vào bên trong. Quy trình này kết thúc, nguyên tội vật bút ký lập tức có một chút khí tức sống, mặc dù không thể duy trì lâu, nhưng cũng đủ để cảm nhận được. Sau đó, Tô Hiểu lấy ra các phong ấn hộp chứa tử linh chi thư, u minh cốt giới và linh hồn vương miện, rồi đem chúng lại gần nhỏ. Tô Hiểu dùng hết khả năng thu liễm khí tức của mình, cảm giác vẫn chưa đủ, hắn liền lấy ra ức chế dược tề, chú nhập vào thể nội. Rất nhanh, khí tức của hắn suy yếu tới cực điểm. A Mỗ đứng bên cạnh, cầm sẵn thuốc trích, chuẩn bị tiêm cho Tô Hiểu bất cứ lúc nào, giúp hắn thoát khỏi trạng thái khí tức suy yếu này với tốc độ nhanh nhất. Làm xong mọi thứ, Tô Hiểu lại một lần nữa thu liễm khí tức. Lần này, khí tức của hắn gần như hoàn toàn tan biến. Điều này khiến hắn cảm thấy khá hài lòng. Tô Hiểu cầm lấy nguyên tội vật bút ký, đặt nó lên hộp phong ấn của Thu Tàng Giả. Lúc này, xuyên trang bìa của nguyên tội vật bút ký, ấn ký diệt pháp hiện lên, tựa như một trái tim sống, thậm chí có cảm giác nhịp đập. Xung quanh ấn ký, máu và kinh mạch dường như đang lan ra. Sau khi đặt nguyên tội vật bút ký lên hộp phong ấn, Tô Hiểu điều khiển hộp này phong ấn lại. Tại vị trí đỉnh hộp, ngay chính giữa nguyên tội vật bút ký, hắn mở một lỗ nhỏ, như thể phong ấn hộp này không thể giữ được nguyên tội vật bút ký bên trong. Ngay lập tức, Thu Tàng Giả từ trong hộp bị đẩy ra, khi nó vừa ra, liền trực tiếp chạm vào nguyên tội vật bút ký. Trước đó, Tô Hiểu đã đem sinh mệnh lực, thân thể năng lượng và linh hồn năng lượng của mình kết hợp lại, chế tạo ra một loại dịch chất sinh mệnh. Hắn còn không tiếc tiêu hao một viên linh hồn tinh phách để tăng cường sức mạnh cho dịch chất này, rồi để nguyên tội vật bút ký hấp thụ chúng. Kể từ đó, trong một khoảng thời gian, nguyên tội vật bút ký phát ra khí tức sinh mệnh gần như tương đồng với khí tức của Tô Hiểu, đến 9 phần giống hệt. Không chỉ vậy, vì Tô Hiểu đã tiêm vào khí tức ức chế dược tề, cùng với việc che giấu khí tức bản thân, và quan trọng hơn là, đây là gian phòng riêng của hắn, khí tức hấp dẫn của nguyên tội vật bút ký, kết hợp với khí tức bị che giấu của Tô Hiểu, tạo thành một yếu tố mạnh mẽ, khiến Thu Tàng Giả vừa từ phong ấn hộp thoát ra, đã lập tức nhận nhầm rằng, nguyên tội vật bút ký chính là Tô Hiểu, và bắt đầu tiến hành đồng hóa. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thu Tàng Giả liền nhận ra sự không đúng, lập tức ngừng đồng hóa. Nhưng điều Tô Hiểu muốn chính là trong chớp mắt ấy, ngay khi Thu Tàng Giả vừa thoát khỏi phong ấn hộp, Tô Hiểu đã lập tức phong ấn tử linh chi thư, u minh cốt giới và linh hồn vương miện vào một hộp phong ấn khác. Để tăng tốc, hắn không ngần ngại phá hủy hộp phong ấn cũ, mặc dù Thu Tàng Giả chỉ đồng hóa với nguyên tội vật bút ký trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chính trong thời gian này, Tô Hiểu đã kích hoạt nguyên tội vật bút ký và dùng nó để phong ấn tử linh chi thư, u minh cốt giới và linh hồn vương miện. Ông, bốn loại quang hoa, trắng xám, u lục, đỏ thẫm và ám kim, đồng thời nở rộ. Cảnh tượng trước mắt là sự kết hợp của nguyên tội vật bút ký với Thu Tàng Giả trong mức độ thấp, đồng thời cả ba vật phẩm, tử linh chi thư, u minh cốt giới và linh hồn vương miện đều bị quấn lấy, chịu sự phong ấn của hắn. Bà kiện nguyên tội vật này, bình thường tuy đã bị Tô Hiểu phong ấn, nhưng dù thế nào đi nữa, Tô Hiểu vẫn là chủ nhân của bà kiện nguyên tội vật này. Dù cho đôi bên có ghét bỏ nhau đến đâu, thì trong nhân quả, Tô Hiểu vẫn giữ quyền nắm giữ ba vật này. Tuy nhiên, hiện tại, dưới sự chủ đạo của Thu Tàng Giả, Tô Hiểu đang dùng nguyên tội vật bút ký để phong ấn tử linh chi thư, u minh cốt giới và linh hồn vương miện. Cao cấp nhất là đại cha tử linh chi thư và u minh cốt giới. Đương nhiên chúng không phải là những vật dễ đối phó. Mặc dù linh hồn vương miện có phần yếu hơn một chút, nhưng chênh lệch chỉ là 0,5. Đây cũng là một vật cấp trà không thể xem thường. Thu Tàng Giả tuy là nguyên tội vật đỉnh cao, nhưng khi đối diện với tử linh chi thư, u minh cốt giới và linh hồn vương miện, nó bắt đầu không chịu nổi. Bây giờ, một lựa chọn vô cùng thú vị đã hiện ra trước mắt Thu Tàng Giả. Nếu Thu Tàng Giả tiếp tục ngạnh đối với tử linh chi thư, u minh cốt giới và linh hồn vương miện, kết quả cuối cùng sẽ ra sao không cần phải nghĩ. Chắc chắn rằng Tử Linh Chi Thư, U Minh Cốt Giới và Linh Hồn Vương Miện sẽ không dễ dàng chịu đựng, nhưng Thu Tàng Gia sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, thậm chí có thể là tổn thất chưa từng có trong lịch sử đối với một nguyên tội vật. Thu Tàng Gia cùng nguyên tội vật bút ký, đồng hóa, quá trình này hấp thu một ít sinh mệnh lực và linh hồn năng lượng từ Tô Hiểu. Về phương diện nhân quả, điều này có thể xem như là biểu hiện của Tô Hiểu. Một khi Thu Tàng Gia quyết định đồng hóa với nguyên tội vật bút ký, thì quá trình này đồng nghĩa với việc cùng Tô Hiểu trở thành một thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời phong ấn Tử Linh Chi Thư, U Minh Cốt Giới và Linh Hồn Vương Miện với tư cách là người nắm giữ các nguyên tội vật. Tô Hiểu tự nhiên có khả năng phong ấn nguyên tội vật. Lúc này, Thu Tàng Gia có thể dễ dàng giải quyết mọi bế tắc. Chỉ cần Thu Tàng Gia tiến hành đồng hóa với nguyên tội vật bút ký, quá trình này không khác gì nó đồng hóa với Tô Hiểu, thậm chí nó sẽ hoàn toàn hấp thu nguyên tội vật bút ký và thay thế nó để trở thành phong ấn của Tử Linh Chi Thư, U Minh Cốt Giới và Linh Hồn Vương Miện. Kể từ đó, Thu Tàng Gia không thể làm hại Tô Hiểu, vì hắn đã đồng hóa với nguyên tội vật bút ký. Thứ này có tính hạn chế mạnh mẽ về nhân quả. Thu Tàng Gia sẽ không thể đồng hóa lại Tô Hiểu thêm một lần nữa. Dù nó có là nguyên tội vật cấp bậc đại trà, nó không thể thực hiện điều đó. Khi tình huống này xảy ra, Thu Tàng Gia không chỉ không thể hóa giải Tô Hiểu, mà còn phải tiếp tục giúp Tô Hiểu phong ấn nguyên tội vật. Nguyên nhân là vì đặc tính nguyên tội của Thu Tàng Gia chính là khả năng cất giữ. Cái gì có thể sánh với Thâm Uyên, nguyên tội vật trong khả năng thu thập này, không có gì có thể so sánh được, và càng có thể thỏa mãn niềm đam mê, cất giữ của Thu Tàng Gia. Cơn chấn động mạnh mẽ từ nguyên tội bùng lên, chỉ sau một giây, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ, Bà Ha, cùng với Benny đang ngủ trong phòng mèo nhỏ, đều cảm nhận được kim sắc vô địch hộ thuẫn hiện lên trên người. Khi mọi thứ kết thúc, hộ thuẫn vô địch bảo vệ an toàn dần biến mất, Tô Hiểu nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi vật xung quanh đều hóa thành tro tàn, ngoại trừ vinh dự cửa hàng, tất cả những thứ khác trong phòng đều biến thành những đống tro bụi. May mắn thay, những vật phẩm giá trị cao đều được bảo quản trong luyện kim phòng thí nghiệm, dược tề phòng và khu trồng trọt. Một bản bút ký với hoa văn ám kim sắc chảy xuôi trên bề mặt. Không đúng, nó đã vượt qua phạm chủ của một bút ký, đây là một phong bì dày. Trên có những hoa văn bất quy tắc, giống như kết cấu mạch máu và kinh lạc, hoặc gần giống với văn tự của Thâm Uyên. Sự thật chứng minh, cho dù là đồ vật cấp đỉnh tiêm cha, cũng không thể so bì với hai kiện đỉnh tiêm cha cấp khác, cộng thêm một kiện đại cha cấp đồ vật. Thu Tàng Gia lựa chọn cái sau, đồng hóa và hấp thu hoàn toàn nguyên tội vật bút ký, thay vào đó phong ấn ba kiện nguyên tội vật trong nguyên tội chi thư. Tạch tạch tạch, tinh thể bao phủ tay Tô Hiểu, hắn cầm nguyên tội chi thư trước mặt, dù tinh thể đang bao quanh tay hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Thu Tàng Gia. Tuy nhiên, điều này không như dự đoán, nguyên tội chi thư và Thu Tàng Gia không phải là một thể thống nhất. Thu Tàng Gia thực ra đang ký túc bên trong nguyên tội chi thư. Nếu một ngày nào đó Tô Hiểu tử vong, thì nhân quả giữa hắn và Thu Tàng Gia sẽ bị giải trừ. Khi đó Thu Tàng Gia sẽ có thể phá vỡ phong ấn mà ra. Tô Hiểu lật mở nguyên tội chi thư, phát hiện tờ thứ nhất trình bày một cảnh sắc ám sắc, ở giữa là vòng xoáy kim sắc nổi bật trong nền hắc ám. Điều này biểu thị Thu Tàng Gia khi tiến vào trạng thái khát vọng, muốn hấp thụ một thế giới, sẽ có dáng vẻ như vậy. Thu Tàng Gia bị phong ấn tại tờ thứ nhất, đây vừa là nơi nó bị giam giữ, đồng thời cũng là xiềng xích của bản nguyên tội chi thư. Chính vì tờ thứ nhất phong ấn Thu Tàng Gia, mà bản nguyên tội chi thư có thể dùng để phong ấn những nguyên tội vật khác. Tô Hiểu tiếp tục lật trang thứ hai. Trên nền trắng tinh, bên dưới là hình ảnh Tử Linh Chi Thư màu trắng xám, dù là hình minh họa, nhưng nó rất chân thực. Ngón tay của hắn lướt nhẹ trên trang sách, cảm nhận được cảm giác ra sách của Tử Linh Chi Thư. Khi lật đến trang thứ ba, một mảnh hắc ám hiện ra, ánh sáng u lục từ U Minh Cốt Giới lóe lên, Đây không phải là hình dáng của một chiếc nhẫn, mà là từng khúc xương tay ghép lại thành một vòng, cuối cùng thu nhỏ lại phía sau, tạo thành hình dáng của U Minh Cốt Giới. Lật sang trang thứ tư, bối cảnh trên đó đầy máu tươi màu tinh hồng, trong màu sắc ấy, hiện lên một chiếc vương miện đen, như thể bị ngọn lửa thiêu đốt. Vương miện ấy còn khảm một viên bảo thạch ám hồng. Nhìn vào viên bảo thạch này, tựa hồ nó có thể phóng đại mọi dục vọng trong lòng người. Tô Hiểu tiếp tục lật xem và phát hiện cuốn Nguyên Tội Chi Thư này có tổng cộng 7 trang, tuy nhiên ở vị trí của trang thứ 8 lại có một phần kéo dài ra, cảm giác như trang thứ 8 bị xé toang, nhưng thực tế không phải vậy, mà là trang thứ 8 này đang trong quá trình hình thành, chỉ là chưa đủ điều kiện để hoàn chỉnh mà thôi. Lúc đầu, Tô Hiểu đã nghĩ rằng cuốn sách này sẽ là vật phong ấn, dùng thu tàng ra như một cái vật chứa để phong ấn 3 nguyên tội vật còn lại, nhưng tình hình hiện tại lại khác. Tờ đầu tiên của thu tàng ra tuy là cuốn Nguyên Tội Chi Thư, chủ đạo, thậm chí linh hồn của nó cũng nằm trong đó, nhưng thu tàng ra lại không phải là vật phong ấn những nguyên tội vật khác. Chính xác mà nói, thu tàng ra cũng bị phong ấn trong cuốn Nguyên Tội Chi Thư này. Cuốn sách này không mạnh mẽ như Tô Hiểu tưởng tượng ban đầu, mà sức mạnh thực sự nằm ở mối quan hệ kiềm chế lẫn nhau giữa 4 nguyên tội vật bên trong nó. Nguyên nhân, Nguyên Tội Chi Thư có thể phong ấn nguyên tội vật chính là nhờ vào đặc tính, cất giữ của thu tàng giả. Nói một cách chính xác, thu tàng gia chính là linh hồn của Nguyên Tội Chi Thư, và nếu không có thu tàng gia, cuốn sách này sẽ không có linh hồn. Cũng vì lý do đó, đẩy Nguyên Tội Chi Thư tiếp tục vận hành bình thường, tờ thứ nhất nhất định phải là nguyên tội vật thu tàng gia. Sở dĩ nói Nguyên Tội Chi Thư có 4 kiện nguyên tội vật kiểm chế lẫn nhau là bởi vì sau khi Tử Linh Chi Thư bị phong ấn vào trang thứ 2, nó không phải là vật dễ đối phó, lúc này nó phản kháng lại thu tàng ra. Hai vật này có uy năng tương đương, nên chúng không thể làm gì được nhau. Khi U Minh Cốt Giới bị phong ấn, nó phán đoán rằng chính thu tàng ra và Tử Linh Chi Thư đã cùng nhau phong ấn nó. U Minh Cốt Giới đâu phải là thứ dễ bị đùa giỡn. Cảm giác này khiến Tô Hiểu cũng chẳng muốn bận tâm. Khi nào hắn lại phải chịu sự tức giận như vậy? Lúc này, hắn cùng thu tàng ra và Tử Linh Chi Thư giằng co, tạo thành tình trạng ba bên đều không thể ra ngoài. Khi linh hồn vương miện tiến vào, do đứng ở vị trí cuối cùng, nó không phát ra bất kỳ chấn động nào, nhưng nó đã giải phóng sức mạnh, và đương nhiên cũng bị phong ấn lại, nên không thể thoát ra ngoài. Bản thân, Nguyên Tội Chi Thư không phải là thứ đặc biệt mạnh mẽ, nhưng nó lại được duy trì bởi 4 nguyên tội vật. Điều này khiến cho khả năng phong ấn của nó trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu có cảm giác rằng hắn có thể loại bỏ 3 nguyên tội vật còn lại, ngoài thu tàng ra, kéo chúng ra ngoài. Khi hắn kéo Tử Linh Chi Thư, U Minh Cốt Giới và Linh Hồn Vương Miện ra ngoài, lúc đó hắn có thể cũng kéo thu tàng ra khỏi phong ấn. Khi đó, Nguyên Tội Chi Thư sẽ trở nên trống không, nhưng hiện tại, Tô Hiểu vẫn chưa biết rằng chính bản thân Nguyên Tội Chi Thư này, dù cho gặp phải ma quỷ tộc hư không dưỡng cha, cũng sẽ phải được nhận thức lại. Tô Hiểu lật sang trang thứ 5 của Nguyên Tội Chi Thư, hắn có một cảm giác rằng Nguyên Tội Chi Thư này hình như không chỉ có thể phong ấn nguyên tội vật, mà còn có thể phong ấn những vật khác, tựa như một thứ tù khổ. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu liền lấy ra phong ấn dung kim mà phong ấn cầu, mở phong ấn trên đó, đồng thời lấy trang thứ 5 của Nguyên Tội Chi Thư, đem dung kim mà hấp thụ rồi phong ấn vào trong. Trong lúc đó, Tô Hiểu cảm giác như có ai đó gọi, chờ chút, nhưng hắn nghĩ, chắc hẳn là nghe nhầm rồi. Rất nhanh, trang thứ 5 của Nguyên Tội Chi Thư chuyển sang màu kim sắc, hình ảnh của dung kim mà lão ca xuất hiện trên đó. Phía dưới còn có một số văn tự liên quan, tuy là thâm uyên văn tự, nhưng Tô Hiểu đại khái có thể hiểu được. Tuy nhiên, hình ảnh của Dung Kim Ma lão ca lại có vẻ rất sinh động, mặt nạ đầy thống khổ trên gương mặt hắn. Dường như còn có sự biến hóa rất chậm rãi, càng lúc càng sống động hơn. Tô Hiểu cầm phong ấn cầu ở một bên, đồng thời đem Dung Kim Ma lão ca từ trang thứ 5 của Nguyên Tội Chi Thư phóng ra rồi. phong ấn vào trong phong ấn cầu. Hắn vừa định hỏi Dung Kim Ma Lão, ca cảm giác thế nào khi ở trong Nguyên Tội Chi Thư, thì bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh u ám phát ra từ bên trong phong ấn cầu. Tôi hiểu cảm thấy không thích lời nói ấy, tựa hồ có chút tức giận, nhưng lại không thể mắng lại Dung Kim Ma Lão ca to tệ. Cuối cùng, hắn quyết định phong ấn Dung Kim Ma Lão ca trở lại trong trang thứ năm của Nguyên Tội Chi Thư, đồng thời bóp nát phong ấn cầu trong tay. Sau đó, trang thứ năm của Nguyên Tội Chi Thư chính thức trở thành của Dung Kim Ma Lão ca. Nhìn vào bức tranh chân dung của Dung Kim Ma Lão ca, hắn thấy đối phương từ cơn giận dữ dần dần chuyển sang hoảng sợ, sau đó lại đeo lên mặt nạ thống khổ. Mặt nạ thống khổ ấy càng ngày càng sinh động. Nhìn vào đó, Dung Kim Ma Lão ca đối với căn nhà mới của mình cảm thấy rất hài lòng, vui mừng đến nỗi lệ nóng lưng tròng. Bộp một tiếng, Nguyên Tội Chi Thư được Tô Hiểu khép lại, nhưng hắn vẫn chưa vội chủ quan. Hắn lấy ra một cái phong ấn hộp, rồi cẩn thận đặt Nguyên Tội Chi Thư vào trong đó. Hắn có thể chắc chắn Nguyên Tội Chi Thư không phải là giải pháp lâu dài, bởi khi bốn nguyên tội vật hòa giải, không còn lẫn nhau kiềm chế, chúng sẽ có thể thoát ra khỏi Nguyên Tội Chi Thư. Lúc đó, Tô Hiểu sẽ phải đồng thời phong ấn bốn nguyên tội vật. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra áp lực vô cùng lớn. Tô Hiểu tự đánh giá, hắn chỉ có khoảng một đến hai thế giới tiến độ để tăng cường Nguyên Tội Chi Thư. Trạng thái lý tưởng nhất là chỉ bằng Nguyên Tội Chi Thư, hắn có thể phong ấn và nắm giữ cả bốn nguyên tội vật. Điều này đòi hỏi Nguyên Tội Chi Thư phải có một hệ thống phong ấn nội hạch cực kỳ mạnh mẽ. Với trình độ phong ấn học sơ cấp của hắn, điều này cơ bản là không thể thực hiện được, ít nhất phải là phong ấn học cấp đỉnh tiêm mới có thể đạt được điều đó. Lần này, Tô Hiểu thu được không ít linh hồn thư khố ngân tệ, không cần phải suy nghĩ, đại bộ phận sẽ dùng để đổi lấy các kỹ năng trong phong ấn học. Với bốn nguyên tội vật, lão sư thúc giục Tô Hiểu tự tin rằng, trong vòng hai thế giới tiến độ, hắn sẽ có thể nâng cao trình độ phong ấn học của mình lên đến cấp đỉnh tiêm đại sư. Điều quan trọng là, nếu làm không được, thì mạng sống của hắn cũng có thể gặp nguy hiểm. Cảm nhận được nguy cơ này, hắn càng thêm quyết tâm thu hồi phong ấn hộp cùng các đồ vật khác. Sau đó thành thạo mua sắm gia cụ và trang trí cho căn phòng. Sau nửa giờ, căn phòng đã hoàn toàn giống như lúc trước. Tô Hiểu đặt các bảo dương, thú hồn bảo dương, bí bảo trì hạp, lang huyết bảo dương, pháp hồn bảo dương và vĩnh hằng cấp bảo dương lên trên bàn trà. Nhìn thấy Tô Hiểu chuẩn bị mở dương, bố bố Uông ngồi xổm trên ghế sofa bên phải, Benny đứng trên lan can phía bên phải, A Mẫu ngồi trên những chiếc ghế salon nhỏ ở bên trái, còn Bahar thì tựa vào vai Tô Hiểu, mỗi đôi mắt đều đầy mong đợi, bởi vì mỗi lần Tô Hiểu mở bảo dương thiểm quang, chúng đều nhận được một khoản tiền tiêu vặt. Vì vừa mới định mở thăm uyên bảo dương, Tô Hiểu không ra chỉ trạng thái may mắn. Hiện giờ, khi mở bảo dương bình thường, hắn phải kích hoạt vận mệnh chúa tể. Với sự trợ lực từ khí vận chi lực, Tô Hiểu liền cầm lấy thú hồn bảo dương. Ngươi đã mở ra thú hồn bảo dương. Ngươi thu hoạch được vĩnh hằng mệnh nguyên nhân một. Ngươi thu hoạch được ách xả chi nha. Bất hủ cấp vũ khí gạch chéo vật liệu. Cuối cùng, cũng coi như không tệ. Mở ra được vĩnh hằng mệnh nguyên. Với 4.200 điểm đánh giá, đây là sản phẩm độc nhất của Phong Hải Đại Lục, có giá trị từ 3.000 đến 5.200 điểm. Tô Hiểu tiếp tục cầm lấy pháp hồn bảo dương. Bảo dương này là hắn đã đoạt được sau khi đánh bại Gia viện trưởng. Khi vừa mở ra, ánh sáng vàng kim nở rộ, người đã mở ra pháp hồn bảo dương. Người thu hoạch được nguyên sơ tái phí nhân một. Người thu hoạch được tiệc tối thư mời nhân hai tấm, hàng hiếm có. Ngươi thu hoạch được cự nhân chi quốc, số 10 bảo khố chìa khóa. Ngươi thu hoạch được trọng lực vòng pháp, vĩnh hằng cấp trang bị. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đã thu hoạch được trang bị vĩnh hằng cấp, quyền hạn liên quan đã tự động mở ra cho ngươi. Tô Hiểu trước tiên thu hồi nguyên sơ tái phiến, sau đó cầm lấy hai tấm thư mời. Hắn phát hiện những tấm thư mời này có phẩm chất đặc biệt. Khi mở ra, bên trong có một đoạn mời ngữ, cùng với con dấu, được đóng bằng xi ở phía dưới. Tiệc tối thư mời, chủng loại, hàng hiếm, hiệu quả, sau 35 ngày tự nhiên, tại U Minh Chi Địa Bạo Thực Thành Bảo, tổ chức một trận tiệc tối, tổng cộng mời 20 thực khách. Ngươi có thể dùng thư mời này, tiến vào thành bảo, và trở thành một trong những thực khách. Nhắc nhở, U Minh Chi Địa Bạo Thực Thành Bảo là khu vực trung lập. Dưới sự công chứng của hư, không chi thụ, không thể sử dụng vũ lực hay mưu toan làm hại người khác tại đây. Sơ lược, hưởng dụng thức, ăn ngon đồng thời, còn có thể tăng cường bản nguyên lực lượng của bản thân. Vì vậy, tất cả khách nhân đều phải đến đúng giờ. Nhìn thấy, tiệc tối thư mời, tôi hiểu ra, vì sao vật phẩm này được xếp vào hàng hiếm. Tiệc tối của Bạo Thực Thành Bảo hắn đã từng nghe qua. Nhưng không ngờ lần này, Mở Bảo Dương lại có được, vấn đề là, tiệc tối thư mời. Chỉ có hai tấm, tôi hiểu nhìn quanh, thấy Bố Bố Uông, A Mỗ, Bà Hà, Benny, đều chỉ về phía A Mỗ, ý muốn tôi hiểu mang theo A Mỗ đi. Tôi hiểu do dự một hồi, cảm giác làm như vậy, không hẳn là một lựa chọn có lợi. Tuy vậy, hắn lại rất hứng thú với việc lớn mạnh bản thân từ nguyên lực lượng mỹ thực. Hai tấm, tiệc tối thư mời, này, có thể cân nhắc cho Hạ một tấm, để nàng tham gia bữa tiệc. Nguyên nhân là, với trình độ chủ nghệ của Hạ, xác suất rất cao nàng có thể thông qua việc thưởng thức mỹ thực trong tiệc tối, từ đó tái hiện ra những món ăn ngon. Tôi hiểu đã đi qua rất nhiều thế giới và thưởng thức đủ loại mỹ thực, nhưng trong số đó, những món cao cấp nhất cũng vẫn thua kém một bậc so với những món Hạ làm. Điều này không phải chỉ là do cảm quan cá nhân, mà là dựa trên sự đánh giá tổng hợp của tất cả các thành viên trong đội. Thêm nữa, từ khi hắn đạt đến cấp 7 sơ kỳ, tôi hiểu thường xuyên thu thập được những nguyên liệu nấu ăn đặc biệt, trong đó có thịt đuổi của các dã thú boss cường đại, hay là những nguyên liệu như tà thần tâm. Ban đầu, Hạ chưa quen với việc nấu nướng những nguyên liệu này, nhưng sau một thời gian, nàng đã dần thích ứng. Dù là thịt sườn của tà thần, nàng chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng có thể nấu ra một món ăn ngon tuyệt. Một tấm, tiệc tối thư mời, chỉ có thể giúp thưởng thức một lần món bạo thực thành bảo mỹ thực. Nhưng nếu Hạ có được một tấm, tiệc tối thư mời, khi nàng tái hiện những món ăn trong bữa tiệc, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đủ đầy, thì mỗi bữa ăn, sau đó, sẽ giúp lớn mạnh bản thân nàng, từ đó gia tăng sức mạnh của nguyên lực lượng mỹ thực. Một trận nò nề khác biệt, ai cũng có thể phân biệt rõ ràng. Lúc này, chỉ còn lại một tấm, tiệc tối thư mời, tôi hiểu tùy tiện làm ba lá thăm. Hắn cùng A Mỗ, Bà Hà rút thăm, còn Bố Bố Uông và Benny thì không có chiến lược, không thể ứng phó kịp thời với tình huống bất ngờ. Vì vậy, không thể cùng Hạ tham gia. Tuy Bạo Thực Thành Bảo là khu vực an toàn trung lập, nhưng vẫn không thể hoàn toàn không có phòng bị. Cuối cùng, Bà Hà rút được lá thăm, nhưng hắn lấy lý do bị viêm dạ dày và nói rằng sẽ không đi, bất chấp nhiều lần Tô Hiểu khuyên nhủ. Cuối cùng, tấm tiệc tối thư mời vẫn được Tô Hiểu giữ lại. Đương nhiên, hắn còn muốn gửi tin nhắn cho Hạ, hỏi xem nàng có muốn tham gia không. Chỉ đơn giản là để thưởng thức bữa tối không có nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến việc phải tham gia vào những món ăn ngon đó, thì sẽ có chút nguy hiểm. Kết quả là, Hạ rất thoải mái đồng ý, và nói rõ rằng, đừng nói cho nàng thư mời, vì dù sao, nàng cũng sẵn lòng bỏ tiền mua cái thư mời này. Dù sao đây cũng là Bạo Thực Thành Bảo, việc này tạm thời không cần gấp, sẽ phải chờ đến 35 ngày sau, khi tiệc tối tại Bạo Thực Thành Bảo mới có thể bắt đầu, ít nhất là sau khi tiến độ của thế giới tiếp theo được hoàn tất. Tô Hiểu cầm lấy, cự nhân Tri Quốc, số 10 bảo khố chìa khóa. Hắn chưa từng nghe nói về cự nhân Tri Quốc, đoán rằng đó là một thế lực tương tự như Gnome Thương Hội, chỉ khác là một bên chuyên làm ăn, còn một bên cung cấp dịch vụ lưu trữ. Với tư cách là viện trưởng Gaia, một thi pháp giả tuyệt cường của áo thuật vĩnh hằng tinh, hắn tất nhiên lựa chọn bảo quản các đồ vật bên kia. Điều này cho thấy mức độ an toàn ở đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cự nhân Tri Quốc sẽ an toàn hơn áo thuật vĩnh hằng tinh. Thực tế không hề có khả năng như vậy. Vấn đề là, những vật phẩm tồn tại trong tay, viện trưởng Guai lại vô cùng đáng chú ý. Với vai trò là người cầm quyền trong áo thuật vĩnh hằng tinh, chẳng lẽ hắn không thể bảo vệ được kho báu của áo thuật vĩnh hằng tinh? Còn về những đồ vật thuộc cự nhân Tri Quốc mà Gia viện trưởng sở hữu, thực sự có ý nghĩa sâu xa đáng, để hắn đến tận nơi kiểm tra. Còn lại một vật phẩm cuối cùng, chính là trọng lực vòng pháp, vĩnh hằng cấp trang bị. Đây là một trang bị vĩnh hằng cấp rất đặc biệt. Khi chưa được kích hoạt, nó cần phải được mang đến nơi giám định, tiêu tốn 15.000 mai linh hồn tệ để kích hoạt. Từ đó mới có thể xem được thuộc tính của nó. Tô Hiểu tiếp tục mở ba bảo dương còn lại, hắn cầm lấy một trong số chúng và mở ra. Người đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo dương, người thu hoạch được thâm uyên chiến thương, thâm uyên vũ khí. Nhắc nhở, vì liên quan đến kỹ năng liệp sát giả vô tướng, người không thể sử dụng vũ khí này, nó đã tự động phong tồn. Nhắc nhở, mỗi người suốt đời chỉ có thể lựa chọn một lần thâm uyên vũ khí, người có lựa chọn không? Nếu lựa chọn thâm uyên chiến thương, linh hồn người sẽ bị khóa lại và trở thành vũ khí của thâm uyên. Một khi linh hồn đã bị khóa, sẽ không có cách nào giải trừ. Kiểm tra đến ngươi là diệt pháp chi ảnh. Ngươi không thể nắm giữ thâm uyên vũ khí. Tương quan cân bằng cơ biên chế đã được định ra hoàn thành. Bởi vì ngươi không thể nắm giữ thâm uyên vũ khí, ngươi có thể thông qua việc hướng luân hồi nhạc viên đưa ra phương thức thâm uyên vũ khí để thu hoạch giá trị tương đương ma linh năng lượng. Khi người tích lũy đủ ma linh năng lượng vượt qua 100%, người có thể yêu cầu miễn phí đóng gói. Khi mở ra gói này, người phải nhanh chóng dùng diệt pháp chi nhận để hấp thu ma linh năng lượng, nếu không chúng sẽ thoát khỏi sự khống chế của người. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu quyết định hướng luân hồi nhạc viên đưa ra thâm uyên chiến thương. Quyền hạn danh sách hiện lên trước mắt hắn, ma linh năng lượng tích lũy đã đạt tới 81,5% và tiến trình bị tạm dừng. Khi thu hoạch được thâm uyên vũ khí, hắn có thể rút ra một phần ma linh năng lượng. Trong bảo dương còn lại hai viên, Tô Hiểu lấy ra một viên lam huyết bảo dương. Người đã mở ra lam huyết bảo dương, người thu hoạch được truyền thừa lam huyết, huyết thống gạch chéo chức nghiệp loại vật phẩm. Lam huyết này chờ kích hoạt. Một viên vật phẩm có hình dáng thô, dài khoảng mười mấy cm, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn có thể cảm nhận được, trong vật phẩm này, có chứa nguyệt quang chi lực rất nồng đậm, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hắn biết ngay đây là truyền thừa lực lượng của Nguyệt Lang. Để bố bố ung truyền thừa lực lượng lang huyết này, nhìn qua có vẻ có thể thực hiện, nhưng kỳ thật lại không thích hợp. Tính cách của bố bố ung, hắn vốn không phù hợp để nắm giữ sức mạnh này. Bố bố ung chỉ có một tiêu chuẩn, cứ vui vẻ là được. Hắn đi theo Tô Hiểu, thả bộ khắp nơi, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ. Khi tỉnh dậy, nếu có việc quan trọng thì làm, còn không thì chơi đùa vui vẻ. Việc để hắn đi truyền thừa Nguyệt Lang lực lượng thật sự không phù hợp. Thử tưởng tượng một chút, bố bố uông ngậm lang kiếm, trên mặt hiện lên thần sắc hoảng hốt, như một con chó, nhìn vào thật khiến người khác không biết nên cười hay khóc. Bảo dương cuối cùng còn lại một viên, Tô Hiểu cầm lấy bí bảo chỉ hạc, tính toán có thể đổi hai khối nguyên sơ toái phiến. Tại vinh dự cửa hàng, chỉ cần hắn có thêm một khối nguyên sơ toái phiến, thì đủ 14 khối, đủ để nâng cấp lên tuyệt cường. Trong tình hình như hiện tại, xác suất đạt được nguyên sơ toái phiến là rất cao. Ngươi đã mở ra bí bảo chi hạc, ngươi thu hoạch được thự quang mảnh vỡ, vật kỷ niệm, thự quang mảnh vỡ phòng ngự của thự quang nhạc viên, có giá trị cao nhưng không có tác dụng thực tế, là vật kỷ niệm, quý giá, nhưng vô dụng. Tô Hiểu thu hồi thự quang mảnh vỡ, lần này mở bảo dương, hắn thu được rất nhiều lợi ích. Pháp hồn bảo dương đã ra thỉnh quang, lão thú phương bảo dương mở ra, thâm uyên vũ khí, còn Nguyệt Lang bảo dương thì thật sự làm người ta kinh ngạc khi mở ra truyền thừa cuối cùng của Nguyệt Lang lực lượng. Tuy nhiên, đến khi cuối cùng mở bí bảo chi hạt, Tô Hiểu lại bị ảnh hưởng bởi thự quang mảnh vỡ. Bảo dương này trong vinh dự cửa hàng có giá 500, ao thời không chi lực một viên, có thể đổi ra các vật phẩm như quyền hạn thăng cấp khoa miễn phí một lần, nguyên sơ toái phiến 13 khối cho đầy điểm, thế giới cấp trang bị, thậm chí là bản nguyên trái cây. Tô Hiểu vốn dĩ không có ý định đổi lấy bảo dương này, vì hắn cảm thấy rằng bỏ ra 500 ao thời không chi lực chỉ để lấy một khối thự quang mảnh vỡ quả thực là một khoản lỗ lớn. Ngay lúc này, một thông báo liên lạc xuất hiện. Tô Hiểu mở danh sách liên lạc, phát hiện là Bắc Cảnh công chúa. chính là Thủy Tinh Cơ gửi tin, Đào Khoáng đội đã trở về, và Thủy Tinh Cơ nói rằng, khoảng 2 giờ nữa, nàng sẽ thông qua ám ảnh thương hội để xử lý xong khoáng thạch mà đội đã thu thập. Khi đó, Thủy Tinh Cơ sẽ trực tiếp mang theo thẻ tiết kiệm linh hồn tệ đến gặp Tô Hiểu, dù cho việc chuẩn bị ban đầu của Đào Khoáng đội không hoàn toàn thuận lợi, nhưng việc vận chuyển thực tế đã thành công. Tô Hiểu chỉ cần ngồi đợi nhận tiền mà không phải làm gì thêm. Hắn cũng không biết lần này sẽ có được bao nhiêu lợi nhuận. Thông báo này khiến tâm trạng đang mơ hồ của hắn vì thự quang mảnh vỡ được quét sạch hoàn toàn. Tô Hiểu liền lấy ra 10 khối bá chủ tinh phách. Hắn quyết định dùng 10 khối lớn nhất của bá chủ tinh phách để đổi lấy một kiện cho đầy điểm bá chủ trang bị. Người đã đưa ra bá chủ tinh phách X10. Kiểm tra chất lượng bá chủ tinh phách do người đưa ra, lần này người ngẫu nhiên hồi đoái bá chủ trang bị sẽ chỉ có thể chọn ra từ trong danh sách các bá chủ trang bị cho đầy điểm. Vì đây là ngẫu nhiên hối đoái, nếu ngươi không vừa lòng với bá chủ trang bị đã rút ra, có thể lựa chọn từ bỏ và rút thêm tối đa 2 lần nữa. Phạm vi rút ra vẫn sẽ chỉ là các bá chủ trang bị cho đầy điểm đang tiến hành ngẫu nhiên rút ra. Rút ra hoàn thành, ngươi đã rút ra bá chủ trang bị cho đầy điểm dục huyết phong ma, toàn bộ phong ấn giải trừ trạng thái, nhắc nhở bá chủ trang bị này cực kỳ đặc biệt. Ban đầu, dưới trạng thái phong ấn, nó là một loại bá chủ, trang bị dành cho thế giai thứ 3. Tuy nhiên, ngươi có thể thông qua việc thanh toán bá chủ tinh phách tại luân hồi nhạc viên để lần lượt giải trừ các tầng phong ấn của nó. Khi tất cả phong ấn được giải trừ, sức mạnh của nó sẽ tương đương với bá chủ trang bị cao cấp nhất trong kho của luân hồi nhạc viên. Nhìn thấy tên gọi của bá chủ trang bị này, ngay cả Tô Hiểu cũng phải ngạc nhiên, hắn khó có thể tin được, đồ vật này đã tồn tại lâu đến vậy, hắn không nhớ rõ cụ thể là khi nào. Nhưng rõ ràng là từ rất lâu trước đây, món đồ này đã có mặt trong cửa hàng vinh dự của hắn và đã được thay đổi không biết bao nhiêu lần. Đến tận khi cửa hàng đạt cấp 9, món đồ này vẫn nằm trong đó, được bán với giá 3 mai, vinh dự huân chương. Hắn nghĩ lại, khi đó, món đồ này vẫn còn trong trạng thái bị phong ấn. Giờ đây, khi phong ấn đã được giải trừ, nó lại trở thành một bá chủ trang bị đỉnh cao. Lần này, vinh dự cửa hàng đã nâng cấp lên cấp cao nhất. Tô Hiểu kiểm tra lại, nhưng không thấy được dục huyết phong ma. Hắn còn tưởng rằng, cuối cùng cái vật này đã được thay mới. Không ngờ lại dùng bá chủ tinh phách để ngẫu nhiên rút ra. Đối với việc phải làm thế nào, con cần phải hỏi sao? Tất nhiên là tiếp tục ngẫu nhiên rút. Hắn còn có 2 lần cơ hội rút nữa. Người đã từ bỏ lựa chọn dục huyết phong ma, phong ấn toàn bộ giải trừ trạng thái, ngẫu nhiên rút ra bên trong. Rút ra hoàn thành, đã rút ra được cho đầy điểm bá chủ trang bị, dục huyết phong ma, phong ấn toàn bộ giải trừ trạng thái. Tô Hiểu cảm thấy mắt mình từ từ nhíu lại. 2 lần ngẫu nhiên rút ra đều là cái vật này. Mặc dù cho đầy điểm bá chủ trang bị trong kho không nhiều, nhưng khi nhìn thấy món đồ này lần nữa, hắn không khỏi cảm thấy choáng váng. Chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, Tô Hiểu cảm thấy nhất định phải liên lạc với Caesar, nhờ đối phương đến giải quyết. Hắn có cảm giác nếu cứ tiếp tục rút như thế này, hôm nay chắc chắn sẽ thu được cái dục huyết phong ma này. Tô Hiểu tạm dừng việc rút ngẫu nhiên bá chủ trang bị. Hắn vừa định liên lạc với Caesar, nhưng bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề. Dù lần này hắn đã tránh được dục huyết phong ma, vậy thì khi rút bá chủ trang bị lần sau sẽ như thế nào? Tô Hiểu có thể xác định, hiện tại việc rút được dục huyết phong ma hoàn toàn không phải do vận may, mà là ngẫu nhiên. Việc rút ra bá chủ trang bị đúng là ngẫu nhiên, nhưng lại có một mức độ ưu tiên nhất định. Ví dụ như trong tổng số 10 trang bị, khả năng rút được một trang bị cận chiến hệ bá chủ của hắn chắc chắn cao hơn 10% so với việc rút được bá chủ cung hoặc bá chủ pháp trượng. Hiện tại, việc hắn liên tiếp 2 lần rút được dục huyết phong ma chỉ có thể là vì độ phù hợp giữa hắn và trang bị này quá cao, ít nhất cũng phải đạt trên 95%. Chính vì vậy, tình huống này mới xuất hiện. Bình thường, nếu độ phù hợp cao như vậy, việc chọn dục huyết phong ma sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Tô Hiểu từ trước đã tự hiểu rõ điều này. Hắn nhớ đoàn trưởng đã từng nhắc đến việc trang bị này rất nổi danh vào thời kỳ mà đoàn trưởng còn mạnh mẽ. Lúc ấy, trang bị này rất đáng sợ, gần như ai thua được đều sẽ chết. Điều quan trọng là, đoàn trưởng nói rằng, đây là thứ chỉ có thể đổi được trong vinh dự cửa hàng, nghĩa là mỗi lần thu hoạch được dục huyết phong ma đều là của liệp sát giả, mà không một ai, kể cả liệp sát giả, có thể sống sót sau khi thua được trang bị này. Tôi hiểu đánh giá, có lẽ chính là do huyết khí của hắn, cộng với thuộc tính mị lực 19 điểm, đã khiến hắn và dục huyết phong ma vô cùng phù hợp, chính vì độ phù hợp quá cao, mà món đồ này liên tục được đổi mới trong cửa hàng vinh dự. Tôi hiểu mơ hồ có một dự cảm, hắn kích hoạt cửa hàng vinh dự, nhưng không lập tức kiểm tra danh sách vật phẩm mà lại tìm kiếm trong các quyền hạn khác. Không lâu sau, hắn tìm thấy một quyền hạn cao cấp nhất trong cửa hàng vinh dự, giống như một loại lịch, sử hóa đơn công năng. Hắn mở xem, và phát hiện những vật phẩm trước đây từng xuất hiện trong cửa hàng vinh dự, ví dụ như hắc phong thụ, phiến lá. Không lâu sau, hắn tìm thấy dục huyết phong ma và thử hối đoái. Tôi hiểu đầu tiên liên hệ với Shizuo, sau đó trong cửa hàng vinh dự, hắn lấy 30 ao thời không suy lực và đổi lấy 3 mai vinh dự huân chương. Đổi xong, hắn sử dụng 93 mai vinh dự huân chương để trong lịch sử hóa đơn, đổi lấy dục huyết phong ma dưới nhiều lớp phong ấn. Tôi hiểu trước đây không có lấy 10 viên bá chủ tinh phách quy cách lớn nhất để hối đoái dục huyết phong ma, bởi vì hắn chưa giải trừ được các lớp phong ấn. Tuy nhiên, khi lấy dục huyết phong ma dưới các lớp phong ấn, giá trị hối đoái chỉ tốn 3 mai vinh dự huân chương, bởi đây là bá chủ trang bị thay đổi thứ 3 với cường độ không quá cao. Một viên nhãn giống như bị máu tươi nhiễm đỏ xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hắn lấy hộp phong ấn, bộp một tiếng đóng lại, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng chuyên môn, hắn nhìn thấy Caesar đang cười giang, vẻ mặt đầy mưu mô. Ta thân yêu bằng hữu, ngươi có món đồ gì muốn tặng cho Caesar không? Caesar cười tít mắt, hai tay trà sát vào nhau, rất là mong đợi một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia có chút nguy hiểm, chưa để Tô Hiểu kịp lên tiếng, hộp phong ấn đã nằm trong tay Caesar. Khi Caesar mở hộp phong ấn ra, bên trong dục huyết phong ma liền tự động bay lên, hướng về phía Tô Hiểu mà lao tới. Đinh, một tiếng giòn vang, dục huyết phong ma bị Caesar dùng thâm uyên chi quán bao lại. Rồi kẻ này hài lòng rời đi. Tô Hiểu quay lại phòng chuyên môn, đóng cửa thật kỹ, rồi ngồi xuống ghế sofa. Hắn quyết định kích hoạt cơ hội rút trang bị bá chủ lần cuối. Hắn có thể 100% xác định, lần này sẽ không rút được dục huyết phong ma. Ngẫu nhiên rút ra bên trong, rút ra hoàn thành, đã rút ra được cho đầy điểm, bá chủ trang bị, hành tinh phá hoại giả, hành tinh phá hoại giả, nơi sản sinh, bá chủ sinh vật, hành tinh phá hoại giả, phẩm chất, bá chủ cấp, chủng loại, giày chiến, độ bền, 580 gạch, chéo 580 điểm, trang bị yêu cầu, hạt tì 700.000 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, môi sao kẻ phá hoại, duy nhất. Bị động, lấy sinh mệnh lực hiện tại của ngươi làm, đá kỹ trì trọng, siêu, cự lượng, để tăng tổn thương từ kỹ năng đá của ngươi. Nhắc nhở, mỗi 30 giây, bị động này có thể phát động một lần, nhưng mỗi lần sử dụng sẽ mất 10% HP, và hiệu quả này sẽ được làm mới mỗi lần sử dụng. Cho điểm, 6.000 điểm, bá chủ cấp trang bị, điểm cho từ 1 đến 6.000 điểm, sơ lược. Từ việc đánh nát linh hồn của ngôi sao cự thú, chế tạo ra trang bị, nếu người có tư cách đeo vào, người sẽ yêu thích trang bị này. Giá cả, không thể bán ra, Tô Hiểu lựa chọn thay đổi. Hành tinh, phá hoại giả, hắn không cảm thấy đôi giày chiến này có ảnh hưởng lớn đối với hắn. Hay nói đúng hơn, những trang bị đỉnh tiêm thay đổi đều như vậy, chúng không làm cho người ta có cảm giác đột ngột tăng trưởng sức mạnh. Tô Hiểu đi vào một gian phòng thí luyện, dừng lại trước một cái cọc kim loại. Hắn tập trung tinh thần, rồi dùng sức đạp một cước. Đông, tiếng vang truyền đến, tai của hắn chỉ nghe thấy một tiếng. Ông, hắn nhìn về phía nơi mình vừa đá, cái cọc kim loại đã biến mất. Đối diện tường, không còn dấu vết của nó. nhưng hắn lập tức phát hiện, tường đối diện đã thay đổi sắc màu, giống như màu sắc của cọc kim loại. Khi tiến lại gần tường, hắn phát hiện một khối kim loại bị vỡ rơi xuống từ tường, đoạn cọc kim loại trước đó, vì chịu phải lực đá mạnh mẽ, đã đâm vào vách tường, làm biến đổi kết cấu. Vì gian phòng thí luyện này đã được luân hồi nhạc viên chứng nhận và bảo vệ, nên vách tường không thể bị phá hủy. Chính vì vậy, năng lượng động học khủng khiếp của cọc kim loại đã được phân tán đều lên toàn bộ bề mặt tường. Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng với uy lực của bá chủ trang bị này, đặc biệt là khả năng tăng cường đá kỹ công kích. Đây là điều hiển nhiên, vì món đồ này dựa trên tổng lượng sinh mệnh lực của người sử dụng, biến nó thành đá kỹ trì trọng. Nói đơn giản là, HP của Tô Hiểu càng cao thì đá kỹ càng mạnh, mà hắn có tới 86 vạn HP. Từ trận chiến với Lão Thú Vương, Tô Hiểu đã kháng cự, được vô số đòn tấn công mà vẫn chưa chết. Đến khi Lão Thú Vương chém xuống một đao vào nửa thân thể hắn, thần sắc của đối phương với diệt pháp lại không thể giết chết hắn. Chỉ cần nhìn vào đó thì cũng có thể thấy rõ mức độ mạnh mẽ của 86 vạn HP tụ trảnh. Sau khi kiểm tra xong hành tinh phá hoại giả, Tô Hiểu rời khỏi thí luyện phòng và kiểm tra những vật phẩm mà hắn mới hối đoái được trong cửa hàng vinh dự. Tổng cộng, hắn có 2 khối nguyên sơ toái phiến, 5 mai linh hồn kiếp tế dương, 3 sao, 1 mai cơ sở bị động kỹ năng quyền trục bảo dương, cùng 1 quyển kỹ năng linh hồn chi nhận vũ khí phụ. Tất cả tiêu tốn 1.110 ao thời không chi lực. Hắn ngay lập tức mở ra 5 mai linh hồn tiếp tế dương, 3 sao và cơ sở bị động kỹ năng quyền trục bảo dương. Không thể giao dịch. Ngươi thu hoạch được linh hồn tinh hạch X100 khỏa. Ngươi thu hoạch được cơ sở bị động lực chi nguyên, đối ứng chân thực lực lượng thuộc tính. Kỹ năng này chỉ có ngươi có thể sử dụng. Cơ sở bị động lực chi nguyên level 1, loại hình cơ sở bị động quyền trục. Điều kiện cần có lực lượng thuộc tính 5 điểm, kỹ năng hiệu quả chạm kích lực phán định cấp bậc cộng 1. Việc tăng cường cơ sở bị động lực chi nguyên rất đơn giản, nhưng Tô Hiểu lại không cảm thấy thất vọng chút nào. Ngược lại, hắn vô cùng mong chờ trong quá trình nâng cao năng lực này, hắn hy vọng sẽ không xuất hiện bất kỳ sự tăng cường nào khác. Tốt nhất là năng lực này sẽ chỉ tăng từ level 1 lên level kinh nghiệm của cơ sở bị động lực chi nguyên. Toàn bộ năng lực và sức mạnh của nó sẽ tập trung vào chạm kích lực phán định cấp bậc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chỉ cách đây mười mấy tiếng, Tô Hiểu đã lãnh hội được Lão Thú Vương, đao thuật tông sư. Một đòn của Lão Thú Vương thật sự rất mạnh mẽ và khó quên. Nếu không phải Tô Hiểu có năng lực hoàn mỹ ngăn cản, hắn chắc chắn không thể đối đầu trực diện với Lão Thú Vương. Tuy nhiên, mặc dù Lão Thú Vương đao thuật tông sư chủ yếu tập trung vào chạm kích lực phán định cấp bậc, nhưng bị đao thuật tông sư cấp 78 này không chỉ có mỗi một loại tăng cường như vậy, sức mạnh của hắn còn đến từ đao thuật tổn thương, kỹ pháp năng lực và cường bá thể ở các phương diện khác. Đương nhiên, đao thuật của Lão Thú Vương rất cường mãnh và chạm kích lực phán định cấp bậc chỉ là một trong những nguyên nhân. Sức mạnh thể chất của hắn cũng là một phần quan trọng trong việc làm nên sự cương mãnh của đao thuật. Tôi hiểu bây giờ rất muốn biết, nếu như hắn nâng cấp cơ sở bị động lực chi nguyên lên level kinh nghiệm, liệu chạm kích lực phán định cấp bậc có thể đạt đến mức cộng 10 hay không? Dù không đạt được cộng 10, nhưng nếu có thể đạt tới cộng 8, thì Tô Hiểu về phương diện cương, mãnh và lực lượng cảm giác trong đao thuật nhất định sẽ tăng trưởng một cách đáng kể. Sau này, khi gặp phải những kẻ địch mạnh mẽ về lực lượng, dù chưa sử dụng bất diệt chi ảnh, hắn cũng có thể dùng một tay cầm đao mà đối đầu trực tiếp với chúng. Tô Hiểu sử dụng quyền trục kỹ năng, cơ sở bị động, lực chi nguyên, nắm giữ nó xong, hắn lại lấy ra quyền trục, linh hồn chi nhận, vũ khí phụ và sử dụng. Người đã nắm giữ linh hồn chi nhận, vũ khí phụ, linh hồn chi nhận, vũ khí phụ, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, kỹ năng hiệu quả 1, năng lực, ngạo cả tâm thể của ngươi, toàn bộ cường độ tăng lên 20%, kỹ năng hiệu quả 2. Người có thể sử dụng năng lực, ngạo cả, để sinh ra tinh thể, từ đó tạo thành vũ khí thích ứng với bản thân. Vũ khí này có sức chạm kích